Vô hạn khủng bố, chương 229, phá rồi lại lập, bại rồi mới thành, gocchuyenaudio.com. Sau khi Trịnh Xá rơi vào thế giới trong mơ tuyệt cảnh, Tề Đằng Nhất cùng Lưu Úc cũng không thoát khỏi đường cùng. Trịnh Xá biến mất quá đột ngột, Sở Hiên còn ở lại thì bất ngờ tấn công bọn họ, hai khẩu coi gan liên tục nhả đạn, nếu không phải Tề Đằng Nhất có đeo vòng cổ long tinh thì chỉ loạt đạn đầu tiên đã biến hắn thành tổ ong rồi. Có điều, Lưu Úc lại không may mắn như vậy, sau lượt bắn đầu, cánh tay hắn đã bị đạn coi gan bắn trúng, lúc này cả cánh tay coi như bị phế. Sở Hiên đúng là có hai khẩu coi gan, nhưng rõ ràng là hắn không có sức chiến đấu mạnh mẽ như Sở Hiên thật, dù là gan kata hay là tín niệm lực lambda drive khủng bố nhất, thậm chí cả mở cơ nhân tỏa cơ bản nhất cũng không sử dụng được, chỉ vỏn vẹn dùng coi gan tấn công hai người Tề Đằng Nhất, nếu không thì bọn họ làm sao chạy thoát nổi. Khi Sở Hiên nổ súng, cánh tay Lưu Úc bị bắn trúng, trên người Tề Đằng Nhất lại xuất hiện một vòng bảo vệ, nhất thời ngăn cản tất cả đạn côn gan, nhưng cứ tiếp tục bị bắn như vậy, vòng bảo vệ bị phá vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đôi mắt Tề Đằng Nhất bỗng biến thành mờ mịt, tiếp đó không chút nghĩ ngợi hất tung chiếc bàn lên, lợi dụng lúc Sở Hiên bị che mắt trong giây lát, hắn xốc Lưu Úc đứng cạnh lên chạy ra ngoài. Mặc kệ tiếng súng phía sau lưng vang lên không ngừng, dù sao thì Sở Hiên không mở cơ nhân tỏa cũng không thể đuổi kịp hắn, để cho hắn mang Lưu Úc chạy thoát trong đường tơ kẽ tóc. Trốn không thoát đâu, ngươi trốn không thoát đâu. Ha ha ha, chờ ta tới giết đi, giống như là mấy kẻ kia vậy. Chờ ta tới giết ngươi đi, đừng có chạy nữa, để ta tới giết ngươi đi. Khi Sở Hiên từ trong phòng chạy ra ngoài đường, bên cạnh hắn lại xuất hiện một người đầu đội mũ đen, mình mặc áo kẻ đen trắng, cả khuôn mặt bị thiêu cháy tan nát, tay mang một chiếc găng có gắn lưỡi dao, bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng sợ, hắn theo sau lưng Sở Hiên đuổi theo hai người Tề Đằng Nhất. Không được, lần trước nghe họ nói vòng cổ long tinh không thể ngăn cản quá nhiều công kích, năng lượng bên trong rất có hạn, hai khẩu súng lục của Sở Hiên lại rất mạnh, cũng không biết còn lại bao nhiêu năng lượng. Cánh tay Lưu Úc lại bị thương, phải nhanh chóng cầm máu cho hắn. Trịnh Xá ơi, Freddy đâu có yếu ớt như ngươi nói, hắn rõ ràng là đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Kỳ thật cũng chẳng trách được Trịnh Xá, bởi vì hoàn cảnh này đối với hắn mà nói quả thực là không có sức công kích gì, điểm đáng sợ của Sở Hiên là trí mưu của hắn, tiếp theo là đồ vật hắn chế tạo ra, cuối cùng mới là sức chiến đấu của hắn. Nhưng cho dù như vậy đi nữa thì nếu là Sở Hiên chân thật cũng đủ giết chết hai người Tề Đằng Nhất mấy lần rồi, vì thế Tề Đằng Nhất có oán thán cũng chỉ tại bản thân hắn không mạnh mẽ mà thôi. Nhưng Tề Đằng Nhất tốt xấu gì cũng đã dùng qua long huyết, lại được tiêm progenitor virus, mặc dù tư chất thật sự rất có hạn, thực lực có lẽ còn không bằng nữ nhân vật chính được tiêm progenitor virus trong Resident Evil, nhưng cũng đã mở được cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, dù phải mang theo một thiếu niên, tốc độ chạy của hắn vẫn nhanh hơn hai kẻ đuổi phía sau rất nhiều. Không thể ở lại biệt thự được, chạy ra đường thôi. Tề Đằng Nhất không kịp nghĩ ngợi lập tức chạy ra ngoài đường, rời khỏi khu vực biệt thự, trên đường đi hắn không hề nhìn thấy một người nào, giữa ban ngày ba mặt mà cả khu phố hoàn toàn trống trơn hơn. gocchuyenaudio.com, nữa cả thị trấn cũng phảng phất như không hề có bóng dáng con người, yên lặng đến mức khiến người ta phải phát điên. Giờ phút này Tề Đằng Nhất cũng mặc kệ những chuyện đó, ôm Lưu Úc cuống cuồng chạy trên đường. Lưu Úc cố gắng kiên trì, tìm được chỗ trốn ta sẽ phun thuốc cầm máu cho cậu. Tề Đằng Nhất vừa chạy vừa hét, sắc mặt Lưu Úc tái nhợt nhưng hắn lại lắc đầu nói. Không được dừng lại, Tề đại ca, nếu nơi đây là thế giới trong mơ thì sẽ không có hạn chế về khoảng cách, bây giờ anh đang chạy nên trong đầu sinh ra ý thức chạy trốn, Freddy mới không đuổi kịp, nếu anh dừng lại thì bọn chúng sẽ rất nhanh chóng tìm tới nơi. Lúc nằm mơ chính là như vậy, một khi dừng lại sẽ bị quái vật bắt được, vì thế ngàn vạn lần không được dừng lại. Tề Đằng Nhất ngẩn người, bước chân hơi chậm lại, đang định nói mấy câu với Lưu Úc thì đột nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng súng, không biết từ khi nào Sở Hiên cùng Freddy đã đuổi kịp, hơn nữa Freddy còn liên tục hò hét. Chạy đi, ta cho các ngươi chạy đấy. Tâm linh Trịnh Xá đội trưởng các ngươi đã sắp tan vỡ rồi, các ngươi càng kinh hoàng, sợ hãi, càng phẫn nộ, càng tuyệt vọng, sức mạnh ta lại càng lớn. Ha ha, chỉ cần tâm linh Trịnh Xá cũng sụp đổ, sức mạnh của ta sẽ có thể mô phỏng đầy đủ thực lực của Sở Hiên, giết các ngươi thực là quá dễ dàng. Chạy đi, tiếp tục chạy nữa đi. Hai người không biết Trịnh Xá đã xảy ra chuyện gì, nhưng đúng là Sở Hiên bắn súng độ chuẩn xác đã tăng mạnh, không ngờ đã dần dần có dáng vẻ của Gankata. Khi huấn luyện, Tề Đằng Nhất đã nhìn thấy Gankata cùng tín niệm lực Lambda Drive của Sở Hiên, cảnh tượng đó lập tức khiến hắn giật nảy mình, vội vã gia tăng cước bộ chạy trốn. Nhưng mặc cho Tề Đằng Nhất chạy trốn thế nào đi nữa, hai người phía sau vẫn không nhanh không chậm theo sát hắn, vòng bảo vệ của vòng cổ long tinh cũng càng ngày càng mờ nhạt, đã sắp sửa bị phá nát. Tính mạng hai người cũng chỉ còn trong sớm tối. Trong mộng không có thời gian, trong mộng không có không gian, tất cả chỉ xem trong lòng người có thể nhìn thấu được không mà thôi. Trương Hằng nhìn Minh Yên Vi cùng đám tội phạm càng lúc càng rời xa, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ tan, thậm chí cả thi thể bên cạnh hóa thành Freddy cũng không có phản ứng, cứ ngây ngốc đứng đó. Trong đầu hắn phảng phất như một bộ phim quay ngược, không ngừng hồi tưởng lại những cảnh tượng từ lúc hắn sinh ra, hài nhi, trẻ con, thiếu niên, thanh niên, trưởng thành. Chỉ là trong sinh mạng của hắn, lại thiếu mất một thứ rất quan trọng. Thiếu mất thứ gì, ta quên mất chuyện gì nhỉ? Minh Yên Vi, không, ta vẫn nhớ rõ, cô ấy, là ta làm cô ấy tổn thương, là ta đã phụ cô ấy. Mẹ, không, hơi ấm của mẹ mãi mãi không thể quên được. Cha, không, mặc dù ta ngày hôm nay là do ông ấy gây ra, nhưng ông ấy cũng rất khổ, ta không trách ông ấy. Đám tội phạm kia, không, khuôn mặt bọn chúng vẫn khắc sâu trong lòng ta, dù giết chúng một vạn lần cũng không thể quên được. Đó là cái gì, ta quên mất điều gì? Trương Hằng đứng đó, hai mắt vô thần, mặc cho bên cạnh Freddy cười hung ác bước tới gần, hắn vẫn không hề động đậy. Người ta nói, trước lúc chết, tất cả mọi chuyện trước đây sẽ hiện ra trong não, vậy thì hiện tại chắc là lúc ta chết phải không? Đúng thế, ta đáng chết, ta có lỗi với cô ấy, hủy hoại cả cuộc đời cô ấy, cũng phá hủy cả cuộc đời ta. Còn có thể có kiếp sau không? Thật muốn nói với, gocchuyenaudio.com, cô ấy một câu xin lỗi, còn có thể có kiếp sau không? Cũng muốn gặp lại mấy người Trịnh Xá, đồng đội, còn có thể có kiếp sau không? Nhưng mà, rốt cuộc là ta đã quên mất cái gì nhỉ? Ta rốt cuộc là đã quên mất cái gì? Tâm linh Trương Hằng đã hoàn toàn tan vỡ, hắn giờ phút này đến cả dục vọng cầu sinh cũng không còn, chỉ có đáy lòng vẫn còn một chút nghi vấn, ngoài ra hắn đã như người chết. Freddy đã giơ găng tay lên, chỉ cần đâm vào ngực Trương Hằng là xong. Ta rốt cuộc là đã quên mất thứ gì? Thứ gì rất quan trọng, nếu như quay ngược cuộc đời ta lại một lần, thứ đó. Hình ảnh trong đầu Trương Hằng phảng phất như quay lại khi hắn còn nhỏ, còn rất rất nhỏ, lúc đó cha mẹ hắn vẫn khỏe mạnh, lúc đó hắn cùng cô ấy vẫn là bạn thanh mãi trúc mã, lúc đó, hắn vẫn còn. Một lần, bọn họ vì nghịch ngợm nên lấy trộm cung tên của cha Trương Hằng, lúc chơi đùa, Minh Yên Vi không cẩn thận suýt nữa thì bị tên đâm vào mắt, may nhờ Trương Hằng đẩy mạnh nàng ra, nhưng cuối cùng lại đâm trúng đùi Trương Hằng. Lúc ấy, Trương Hằng còn rất nhỏ nhưng lại mỉm cười an ủi Minh Yên Vi khóc lóc mặc cho máu tươi chảy ra cũng không hề để ý. Đó là, dũng khí, Trương Hằng vụt hét lớn, Freddy ở bên cạnh hoảng sợ, vừa định nhảy tránh ra thì bỗng thấy Trương Hằng hai mắt mờ mịt tóm lấy vai hắn, dùng sức kéo mạnh đồng thời vung chân đá thẳng vào gót chân hắn. Freddy lập tức bị đẩy vật xuống đất mà trên tay Trương Hằng không biết từ lúc nào đã cầm một cây cung kim loại màu bạc trong nháy mắt khi Freddy ngã xuống, Trương Hằng đã tròng dây cung qua cổ hắn, tiếp đó dùng sức kéo mạnh, đầu Freddy liền bị dây cung cắt rời khỏi thân thể. Dũng khí, sai lầm thì đã sai lầm rồi. Chẳng lẽ có thể trốn tránh vĩnh viễn sao? Minh Yên Vi, em bị tổn thương, anh sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em. Nếu như vẫn không đủ chúng ta cùng xuống địa ngục đời đời kiếp kiếp bù đắp cho em. Anh nhất định sẽ không chạy trốn nữa. Anh tuyệt đối không chạy trốn nữa. Trương Hằng phảng phất như phát cuồng, đuổi theo cỗ xe đang càng lúc càng xa, không ngờ khoảng cảnh xa như vậy mà hắn chỉ bước vài bước đã tới nơi, sau đó kéo cung bắn loạn, mấy gã kia không kịp kêu một tiếng đã bị bắn gục xuống đất. Trương Hằng lặng lẽ nhìn Minh Yên y phục không hoàn chỉnh trên xe, rồi hắn hét lên. Khi trở về anh sẽ hồi sinh em, anh tuyệt đối không chạy trốn nữa, từ nay về sau vĩnh viễn không chạy trốn. Thống khổ lúc thơ ấu không phải là cái cớ cái gì nên bỏ xuống thì hãy bỏ xuống tương lai. Nếu như có tương lai, anh nhất định sẽ dùng tính mạng mình để bù đắp cho em. Nói đoạn, hắn vụt nhắm mắt lại. Đến khi Trương Hằng mở mắt ra, hắn đã ở tại con ngõ lúc hắn biến mất, xung quanh làm gì còn Minh Yên Vi nào nữa, cả không gian vắng lặng như tờ, phảng phất như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Chỉ là ánh mắt Trương Hằng chưa bao giờ kiên định như thế, không còn một chút bóng dáng nào của sự nhu nhược trước kia, giống như đây mới thật sự là hắn. Đúng lúc này, từ phía xa chợt vang lên một loạt tiếng súng, Trương Hằng thoáng sửng sốt cất bước chạy về phía đó. Vòng qua mấy ngã rẽ, hắn liền thấy Sở Hiên cùng Freddy đang đuổi theo Tề Đằng Nhất. Freddy, ngươi định là gì? Trương Hằng vụt kéo cung, trường cung dương tròn như trăng rằm, mặc dù trên tay chỉ có một mũi tên, nhưng trên mũi tên này lại tràn ngập áp lực cường đại không gì sánh được. Freddy, ngươi đuổi theo đồng đội ta làm. gocchuyenaudio.com. Gì, Trương Hằng xuất hiện quá đột ngột hơn nữa tiếng quát phẫn nộ của hắn cũng khiến sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung sang phía đó. Tề Đằng Nhất vừa nhìn thấy Trương Hằng lập tức ngẩn người, vẻ như đang suy nghĩ người vừa xuất hiện này là ai. Chỉ sau một hai giây, trong lòng hắn chợt máy động, vội hét lên. Trương Hằng, ngươi là Trương Hằng. Giúp ta, mau giúp ta. Trương Hằng nghe Tề Đằng Nhất nói vậy cũng ngạc nhiên, tại sao Tề Đằng Nhất phảng phất như không nhận ra hắn, hoặc có thể nói là chỉ vừa mới nhớ ra hắn như thế. Có điều giờ phút này Trương Hằng cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa, bởi vì vòng cổ long tinh của Tề Đằng Nhất có thể ngăn cản vũ khí công nghệ cao nhưng không thể ngăn cản chiếc găng tay gắn lưỡi dao của Freddy. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là Freddy đang giơ găng chuẩn bị giết Tề Đằng Nhất, hai người chỉ cách nhau vài bước, tối đa là 1-2 giây nữa, những lưỡi dao kia sẽ cắm vào lưng Tề Đằng Nhất. Cút mẹ ngươi đi, Trương Hằng quát lớn, giữa hai tay mơ hồ lóe lên một luồng sáng, đến cả cây cung kim loại màu bạc cũng phản xạ luồng sáng này, tiếp đó phụ ma tiễn cộng 4 hóa thành một tia sáng bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, thời gian phảng phất như cũng dừng lại, chỉ có tia sáng kia lướt qua không trung, tiếp theo vai trái Freddy đã bị tia sáng bắn đứt, hơn nữa miệng vết thương còn không ngừng tan vỡ, dần dần Freddy đã biến thành bụi phấn tan vào trong gió. Tia sáng kia tiếp tục bắn vào một tòa nhà ở phía xa, chỉ một tia sáng nhỏ bé vậy mà có thể bắn sụp cả một mảng tường lớn. Đến tận lúc này, thời gian xung quanh mới như trở lại bình thường, những mảnh quần áo của Freddy cũng từ trên không rơi xuống. Cường hãn, quá cường hãn, uy lực một mũi tên ánh sáng này không ngờ có thể sánh với điểm tuyến ma nhãn của Zero. Mặc dù còn không bằng được đặc tính hủy diệt bất cứ loại vòng bảo vệ nào của điểm tuyến ma nhãn, nhưng uy lực C của phát tên ánh sáng này vòng bảo vệ bình thường cũng không ngăn cản nổi, dù là tốc độ, sức mạnh, độ chính xác, một tiễn này đều đạt tới trình độ đỉnh cao. Điện chi tiễn, huyết thống tinh linh của Trương Hằng tiến hóa kỹ năng phong chi tiễn cũng trở thành điện chi tiễn, mũi tên bắn ra uy lực tốc độ đều như lôi điện. Hơn nữa cũng không biết có phải vì Trương Hằng đã đột phá tâm linh hay không, mà sau khi bắn ra một tiễn này hắn không ngờ vẫn không trực tiếp gục ngã như trước mà vẫn miễn cưỡng dương cung, tay cầm sẵn hai mũi tên nhắm về phía Sở Hiên. Tề Đằng Nhất, Trương Hằng gào lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hiên, vội vã nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Sở Hiên cùng ác ma Freddy lại cùng nhau truy đuổi ngươi? Tề Đằng Nhất đang vừa chạy vừa thở hồng hộc sau khi Trương Hằng bắn ra một phát vừa rồi, Sở Hiên lại đứng yên tại chỗ, hắn im lặng giơ hai khẩu coi găn ra trước người, không hề động đậy. Tề Đằng Nhất trông thấy Sở Hiên không công kích nữa, hắn cũng trốn ra sau một cửa hàng rồi mới hô lên. Trương Hằng, Sở Hiên này là giả, Sở Hiên thực sự không thể bị Freddy kéo vào thế giới trong mơ này được. Vừa rồi Trịnh Xá đang định tấn công Sở Hiên, kết quả là chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Đúng rồi, vừa rồi Freddy còn nói, sơ hở tâm linh của Trịnh Xá bị phá hoại càng nghiêm trọng, thực lực của Sở Hiên này lại càng mạnh, ngươi mau tấn công hắn đi. Trương Hằng lại thoáng chần chừ, bởi vì hắn không biết có nên tin tưởng những gì Tề. Góc truyện audio.com, Đằng Nhất nói hay không? Vừa rồi rõ ràng là Sở Hiên và Freddy cùng nhau tấn công Tề Đằng Nhất, nhưng ai mà biết đây có phải là sắp đặt của Sở Hiên hay không? Đối với Trương Hằng đã cùng hợp tác với Sở Hiên nhiều lần mà nói, gã này là loại người đa trí như quỷ, nếu như nói có người có thể dùng mưu kế khiến Freddy gia nhập Trung Châu đội, Trương Hằng tin rằng chỉ Sở Hiên mới có khả năng đó. Bất quá tình huống tiếp theo lập tức khiến Trương Hằng không phải suy nghĩ nhiều nữa. Sở Hiên giơ hai khẩu coi găn ra trước người, vốn đang đứng yên đột nhiên hai tay bắt đầu chậm rãi dịch chuyển. Chỉ thấy hai khẩu coi găn nhắm vào Tề Đằng Nhất và Trương Hằng rồi hai tay Sở Hiên bỗng chuyển động với tốc độ cực nhanh, nhất thời cả hai người đều bị đạn bắn trúng, trước mặt hai người cùng xuất hiện một tầng phòng hộ nửa trong suốt. Hơn thế nữa tốc độ bắn cùng độ chính xác của Sở Hiên lại tăng cao, đây đã không còn lại cách bắn súng bình thường nữa, mà là kỹ năng mà chỉ Sở Hiên mới có thể tự học tập được. Phương pháp bắn găn kata, Trương Hằng và Tề Đằng Nhất đều bị bắn cho tối tăm mặt mũi. Trương Hằng thì còn đỡ, vòng cổ long tinh của hắn gần như hoàn hảo không hao tổn gì, còn Tề Đằng Nhất thì không chút nghĩ ngợi trốn sang một cửa hàng bên cạnh đồng thời gào lên. Trương Hằng, làm sao bây giờ? Sơ hở tâm linh của Trịnh Xá lại mở rộng rồi, cứ tiếp tục thế này, Sở Hiên hắn không phải sẽ sử dụng được cả tin niệm lực sao? Trương Hằng nghe vậy cũng chột dạ, hắn không chỉ từng thấy qua uy lực của Gankata cùng tín niệm lực Lambda Drive khủng bố của Sở Hiên trong huấn luyện mà còn được nghe Trịnh Xá kể lại biểu hiện của Sở Hiên trong bộ phim Transformer. Giữa đám robot vô cùng mạnh mẽ như thế mà Sở Hiên vẫn có xông pha bắn giết, vậy thì lúc này muốn giết hắn cùng Tề Đằng Nhất cùng lắm chỉ mất chốc lát mà thôi, vì thế khi Sở Hiên một lần nữa bắn về phía hắn, Trương Hằng không còn chút chần chừ nào nữa, bạo liệt tiễn hai mũi đã bắn thẳng vào Sở Hiên. Giờ phút này, Sở Hiên chẳng những sử dụng Gankata mà ánh mắt hắn cũng biến thành mờ mịt, vừa nhìn là biết đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa. Khi bạo liệt tiễn hai mũi bắn ra, hai mũi tên vừa nhắm vào nhau, không ngờ đã bị viên đạn nhỏ như mũi kim của coi găn bắn trúng, bụp bụp hai tiếng, hai mũi tên chưa kịp va chạm đã bị bắn nát. Sự ảo diệu của Gankata là do lấy quỹ đạo hình tròn làm trung tâm, hướng di chuyển tay của Sở Hiên đã tính toán tất cả các vị trí có thể bị tấn công quanh người hắn, chỉ cần hắn không ngừng đổi hướng bắn, vậy thì tất cả các đòn công kích nhắm vào hắn đều sẽ bị đạn coi gan ngăn chặn trước. Trừ phi những công kích đó không sợ uy lực súng đạn hoặc là uy lực so với đạn coi gan còn mạnh hơn nhiều, nếu không chưa kịp tới gần Sở Hiên đã bị bắn nát rồi. Trương Hằng thầm tặc lưỡi, hắn quay sang Tề Đằng Nhất quát. Tề Đằng Nhất, ngươi chạy ra xa một chút, ta ở đây tạm ngăn chặn hắn. Đúng rồi, trước khi Trịnh Xá biến mất có nói gì không? Tề Đằng Nhất cũng nhanh trí, hắn chạy vọt ra sau cửa hàng, vừa chạy vừa hét. Trịnh Xá nói tính mạng của tất cả thành viên trong đội đều nằm trong tay ta, còn nói mức độ cường hóa thân thể ta còn mạnh hơn Freddy rất nhiều, muốn ta giết chết hắn. Trong tiếng nói, Tề Đằng Nhất đã chạy càng lúc càng xa. Trương Hằng cũng trốn sau một bức tường, chỉ là coi gan uy lực cực mạnh, sau khi xuyên qua tường vẫn bắn. Góc truyện audio.com, chúng người hắn, bất đắc dĩ Trương Hằng không còn biết làm gì hơn là nằm rạp xuống đất. Hắn cẩn thận suy nghĩ những gì mà Tề Đằng Nhất nói, một lúc sau mới khẽ lẩm bẩm. Ý hắn là phải giết chết tên Sở Hiên do ác ma biến thành này phải không? Sơ hở tâm linh của Trịnh Xá càng lớn, thực lực của hắn càng tiếp cận Sở Hiên thật sự. Có ý tứ, cho ta 5 phút nữa, đến lúc đó có thể sử dụng một lần điện chi tiễn nữa, đến lúc đó, một tiễn có thể phân thắng bại. Bên kia Tề Đằng Nhất ôm Lưu Úc chạy qua cửa hàng, hắn vừa chạy vừa lấy thuốc cầm máu ra tiếp theo một tay ôm Lưu Úc, một tay phun thuốc. Làm như vậy, tốc độ chạy của hắn tự nhiên là càng lúc càng chậm, đúng lúc đó, trước mặt Tề Đằng Nhất đột nhiên hoa lên, không đợi hắn kịp phản ứng, ngực trái bỗng đau nhói, ngã nhào xuống đất nằm lăn ra vỉa hè. Ở cạnh lối rẽ mà hắn chạy qua có một người đầu đội mũ đen, mình mặc áo kẻ đen trắng đang đứng. Bộ dạng đó chính là Freddy vừa bị Trương Hằng một tiễn bắn tan lúc nãy, chỉ có điều nhìn hắn giờ phút này hắn hoàn toàn không thương tổn. Chỉ thấy hắn khẽ liếm vết máu trên tay, bật cười hung tợn bước về phía Tề Đằng Nhất. Vừa rồi hắn nhân lúc Tề Đằng Nhất chạy qua, vung tay đâm tới, 5 lưỡi đao đều đâm ngập vào ngực Tề Đằng Nhất, lúc này cả Tề Đằng Nhất lẫn Lưu Úc đều ngã xuống đất. Ngực trái Tề Đằng Nhất mang 5 vết thương sâu, cũng không biết là có bị thương đến trái tim hay không, chỉ thấy hắn ọc ra máu đen, căn bản không thể cử động được nữa. Freddy cười châm chọc nói, thật là đáng tiếc, chỉ cần chủ thể của ta trong giấc mơ này không bị tiêu diệt vậy thì ta có thể hồi sinh vô hạn. Hơn nữa theo sơ hở tâm linh của Trịnh Xá càng lớn, số lượng của ta cũng càng lúc càng nhiều, sức mạnh có thể sử dụng tại thế giới trong mơ này cũng càng lớn, bây giờ ngươi còn chạy được nữa không? Ha ha ha, nói đạn, hắn khẽ búng tay, từ đầu đường đằng xa, một chiếc xe tải gắn đầy mũi nhọn xuất hiện, nhìn uy thế thật sự kinh khủng. Đừng nói là bị chiếc xe đó đâm thẳng trước mặt, có lẽ chỉ sượt qua thôi cũng mất nửa cái mạng rồi, mà lúc này, chiếc xe tải đang lao ầm ầm về phía Tề Đằng Nhất. Tề Đằng Nhất liên tục nôn ra máu, những ý thức vẫn coi như tỉnh táo, chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe lao tới, tâm lý tuyệt vọng cùng cực. Cái gì là hiếu, còn cái gì là trung? Vương Hiệp nhìn bài vị của mẹ khóc lớn, máu tươi trên trán chảy đầy mặt, giờ phút này trong lòng hắn đầy thống khổ và mê mang. Mê mang với sứ mệnh của bản thân, mê mang với tất cả những gì mình đã làm, thậm chí là bắt đầu mê mang với cả sự tồn tại của chính mình. Cho dù hắn biết nơi đây là thế giới trong mơ, cho dù hắn biết tất cả rất có thể chỉ là hư ảo, nhưng hắn vẫn cảm thấy mờ mịt. Bởi vì không cần biết là thật hay là giả, hắn đã bắt đầu nảy sinh dao động với niềm tin của mình, mặc cho bàn tay từ phía sau tới gần hắn cũng không hề nhận thấy. Gạch nối, không đúng, những lưỡi dao phía sau đang đâm vào gáy Vương Hiệp nhưng thân người hắn đột nhiên dịch sang một bên, lưỡi dao chỉ đâm trúng vai hắn, mà Freddy cũng tò mò hỏi. Cái gì không đúng, gạch nối, nam nhi quỳ gối vẫn anh hùng, 37, ông nội ta là quân nhân, cha ta là quân nhân, ta cũng là quân nhân. Có lẽ không thể gặp mẹ lần cuối cùng, nhưng ta sẽ dùng những khoa học kỹ thuật, những kiến thức sức mạnh đem về từ chủ thần không gian, đem những thứ đó đặt trước phần. Góc truyện audio.com, mộ của người, nói với người rằng, đứa con này đã không phụ sự kỳ vọng của người. Con của người cũng là đại anh hùng. Vương Hiệp vụt xoay người lại, máu tươi trên trán vẫn chảy ròng ròng, cũng chảy vào trong mắt hắn. Đôi mắt đỏ ngầu như máu. Lại nói Tề Đằng Nhất nằm dưới đất đã cảm thấy tuyệt vọng, mắt thấy chiếc xe càng lúc càng tới gần, mà hắn giờ phút này đến cả lăn người cũng không làm nổi, chỉ cần bị xe tải đâm trúng thì hắn chẳng còn lại được dù chỉ một đống thịt vụn, tình huống này đã là tuyệt cảnh. Khi chiếc xe còn cách hai người Tề Đằng Nhất 6-70 mét, đột nhiên một đoàn plasma từ trên trời ập xuống, giống như một cột sét lớn bao trùm toàn bộ chiếc xe tải. Đến khi hai người Tề Đằng nhất định thần lại, chiếc xe đã bị plasma hòa tan thành một vũng nước thép, cột sét uy lực vô cùng cũng đã biến mất, tại trường chỉ còn lại sức nóng khủng khiếp sau khi plasma bùng nổ. Hai người Tề Đằng nhất còn đang ngây ngốc nhìn sang phía đó, từ bên lề đường bỗng có một người bước ra, trên tay hắn còn xách theo một cái đầu đang không ngừng gào thét. Người đó cũng không để ý tới cái đầu đang kêu gào khủng khiếp kia, hắn bước tới cạnh hai người Tề Đằng nhất rồi vung tay ném cái đầu đi, làm nó lăn long lóc tới cạnh chân Freddy, lúc này cái đầu vẫn còn bốc lên hơi khói, giống như là bị đốt cháy. Vương Hiệp lạnh lùng nói, Freddy ta từ cơn ác mộng ngươi ban cho trở về đây, tên khốn kiếp thích đùa bỡn tâm trí người khác này. Ngươi còn muốn đùa bỡn nhân tâm đến mức nào nữa? Nói đoạn, hắn hét lớn, hai tay liên tục huy động yêu lực quanh người hắc lập tức xuất hiện rất nhiều khối thuốc nổ hình cầu nhỏ có mọc hai cánh rơi. Trên những khối cầu này còn có hai cánh tay nhỏ bé, mỗi chiếc đều ôm một quả lựu đạn plasma, Freddy ở đằng xa gào lên, còn chưa kịp chạy trốn, những khối cầu thuốc nổ đã bao vây khắp bốn phương tám hướng xung quanh hắn, tiếp đó plasma tràn ra. Vương Hiệp mặc dù phẫn nộ đến cực điểm nhưng coi như vẫn còn chút lý trí, khi thuốc nổ do yêu lực tạo ra vây chết Freddy, hắn đã xốc hai người Tề Đằng nhất dậy quay người chạy ra xa. Vừa bước được mấy bước từ phía sau đã ùa tới một luồng khí nóng đó lướt qua lưng ba người, Vương Hiệp chỉ cảm thấy cả đầu tóc như sắp bốc cháy. Sau khi chạy được hơn 100 mét, ba người mới quay đầu lại nhìn, chỗ bị plasma bao trùm đã bị thiêu thành một hố lớn, rộng hơn 20 mét, Freddy càng bị đốt cháy đến cả tro bụi cũng không còn. Lợi hại, Tề Đằng nhất cùng Lưu Úc đều âm thầm líu lưỡi. Vương Hiệp trong Trung Châu đội không hề nổi bật, thậm chí có thể nói là gần như không có gì đáng để ý, ai mà biết được sức mạnh của hắn lại lớn đến vậy. Khi lựu đạn plasma bùng nổ, điện quang trùng thiên, nếu chỉ riêng uy thế thì thậm chí mấy người Trịnh Xá cũng không bì được, loáng cái đã thiêu cháy Freddy không còn chút cho than nào, nếu được hắn hộ vệ bên cạnh, hai người cơ bản có thể coi là an toàn. Nhưng Vương Hiệp vừa chạy, bước chân vừa bắt đầu tập tễnh, sau khi chạy được 200-300 mét, hắn cuối cùng cũng dừng lại thở hồng hộc. Vì vậy hắn vẫn lập tức lấy thuốc cần máu ra, vội vàng phun cho hai người, sau khi xong xuôi, Vương Hiệp rút cuộc cũng ngồi phịch xuống đất. Nhìn bộ dạng hắn lúc này giống như vừa chạy marathon suốt mấy chục cây em, toàn thân hư thoát cơ hồ sắp ngất đi. Lúc này vẫn nguy cơ trùng trùng, mặc dù Vương Hiệp còn. gocchuyenaudio.com, rất suy yếu nhưng hắn vẫn lập tức hỏi tình huống hiện tại. Tề Đằng nhất cũng rất may mắn, ngực trái bị 5 lưỡi dao đâm trúng vậy mà lại không làm bị thương đến trái tim, mặc dù trong lúc nói không ngừng ho ra máu tươi nhưng hắn dù sao cũng còn chưa chết, cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện từ sau khi Vương Hiệp biến mất. Gạch nối, chính là như vậy, vừa rồi Trương Hằng cầm chân Sở Hiên ta mới đưa Lưu Úc chạy tới đây. Ai mà biết Freddy không hề buông tha cho bọn ta, chỉ cần tên Sở Hiên giả đó không chết vậy thì hắn có thể hồi sinh vô hạn. Hơn thế nữa, theo sơ hở tâm linh của Trịnh Xá càng lớn, sức mạnh của hắn sẽ càng cao, số lượng cũng càng nhiều, có vẻ thực lực của tên Sở Hiên giả kia cũng biến thành gần như tương tự Sở Hiên trong thế giới hiện thực. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu ác ma Freddy nữa đây. Tề Đằng nhất vừa thở dốc vừa nói. Vương Hiệp thoáng trầm ngâm rồi nói. Các ngươi tìm chỗ trốn đi, nhớ kỹ không được chạy loạn, ta đi chợ giúp Trương Hằng tiêu diệt tên Sở Hiên giả đó. Nếu đúng là thực lực hắn tương đương với Sở Hiên thật sự thì một khi sử dụng tín niệm lực chính là lúc chúng ta chết hết, vì vậy cho dù thế nào đi nữa cũng phải tiêu diệt Sở Hiên giả trước lúc đó. Nói đoạn, hắn rậm chân đứng dậy. Không thể đi, Lưu Úc đột nhiên tóm chặt lấy góc áo Vương Hiệp nói. Hai người bọn em sống sót cũng là mấu chốt, nếu nơi đây là trong mơ vậy thì giấc mơ nhất định phải có người ngủ mới có thể tiếp tục duy trì. Hơn nữa, nơi đây là thế giới trong mơ an toàn, ngoài hai người bọn em ra tất cả những người khác đều bị kéo vào thế giới trong mơ tuyệt cảnh, nếu em và Tề Đại Ca chết trong thế giới này thì hai điểm nút cuối cùng để duy trì thế giới trong mơ an toàn cũng sẽ biến mất, mọi người cũng thể tỉnh lại được nữa. Vương Hiệp cùng Tề Đằng nhất đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi. Thật sao, 8 phần là thật, Lưu Úc không hề lỏng tay tiếp tục nói. Em đã nói mình đã đọc rất nhiều chuyện đúng không? Do luôn bị nhốt trong nhà hết sức buồn chán nên em tìm mua đủ loại sách thượng vàng hạ cám về nhà, trong đó cũng có vài cuốn liên quan đến giấc mơ của con người. Ví dụ như nếu như một giấc mơ chân thực đến mức anh không thể phân biệt nổi giấc mơ và sự thật khi anh chết trong mơ, ở ngoài đời cũng sẽ tử vong, ngoài ra còn có. Nằm mơ cần có 2 điều, một là người ngủ mơ, 2 là thông tin gây ra giấc mơ. Nếu như tên Sở Hiên giả này là do Freddy biến thành, vậy thì hắn chính là thông tin gây ra giấc mơ này, vì thế khi tất cả mọi người đều trải qua thế giới trong mơ tuyệt cảnh, em cùng Tề Đằng nhất đại ca chính là chỗ dựa duy nhất của thế giới trong mơ này. Vương Hiệp cùng Tề Đằng Nhất đều có chút bất ngờ nhìn gã thiếu niên này, có điều họ vẫn làm cùng một việc, mỗi người xốc một tay Lưu Úc dẫn hắn chạy sâu vào trong con đường. Tuy có nhiều chỗ bọn ta không thể hiểu nổi, nhưng khi cậu nói những chuyện này, thần thái có vẻ rất giống Sở Hiên với Tiêu Hoành Luật khi giải thích cho bọn ta, vì thế cho dù thế nào thì bọn ta cứ tin tưởng cậu vậy. Vương Hiệp vừa chạy vừa nói, Tề Đằng Nhất ở bên cạnh cũng gật gật đầu. Lưu Úc ngạc nhiên nhìn hai người, hắn tựa hồ không hiểu tại sao hai người này bỗng dưng lại tin lời hắn nói. Bất quá, vậy cũng tốt, ít nhất là cái mạng nhỏ của hắn và Tề Đằng Nhất tạm thời được bảo đảm, nhưng hắn vẫn tỏ. gocchuyenaudio.com, mò hỏi, Tề Đằng Nhất đại ca, vết thương trên ngực anh không sao chứ? Lúc trước có vẻ bị đâm rất sâu, Tề Đằng Nhất ho khan mấy tiếng nhưng không tiếp tục phun máu nữa, hắn cười khổ đáp. Không lâu nữa cậu cũng có thể giống như ta, chỉ cần quay lại trụ thần không gian là có thể dùng long huyết một lần, nó có thể giúp tố chất thân thể cậu mạnh hơn gấp đôi người bình thường, hơn nữa sức hồi phục cũng trở nên rất biến thái. Tất nhiên là không được đến mức quái thai như Trịnh Xá. Lưu Úc gật gật đầu rồi lại tò mò hỏi. Vậy thì vị đại ca kia đâu? Người tên là Trương Hằng ấy, anh ấy cũng dùng qua long huyết phải không? Có thể đánh bại Sở Hiên không? Vương Hiệp và Tề Đằng Nhất lại lập tức cùng cười khổ, đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì, một lúc lâu sau Vương Hiệp mới lên tiếng. Nếu thật sự đúng như Freddy nói, một khi sơ hở tâm linh của Trịnh Xá mở rộng hết mức để thực lực của tên Sở Hiên giả này giống như hệt như Sở Hiên thật, đến lúc đó bọn ta thật sự không tự tin có thể đánh bại nổi hắn. Kể cả Sở Hiên không sử dụng trí tuệ của hắn đi nữa thì thực lực cũng thâm sâu khôn lường. Trương Hằng, tính mạng của mọi người đều trông cậy vào ngươi đấy. Mở một phía khác, Trương Hằng tuyệt đối không hề nghĩ như vậy, hắn lúc này đơn giản là đến cả cái mạng mình cũng khó giữ, còn nói gì tới bảo vệ tính mạng người khác nữa. Sở Hiên đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, dù là tốc độ, sức mạnh hay khả năng phản ứng, tất cả tố chất thân thể đều vượt qua Trương Hằng, ngoài ra gan kata của hắn một khi sử dụng cũng là liên miên bất tuyệt, bắn cho vòng bảo vệ của Trương Hằng rung động liên tục. Về phần Trương Hằng thì bạo liệt tiễn hai mũi, thậm chí là ba mũi đều chưa tới gần Sở Hiên đã bị bắn nát, mà mấy lần hắn sử dụng kỹ năng bắn trên diện rộng của cây cung màu bạc lại đều bị Sở Hiên tránh được, dần dần hắn chỉ có chịu bị bắn, căn bản không có cơ hội trả đòn. Còn hơn 3 phút nữa sẽ có thể dùng điện chi tiễn. Tin rằng uy lực của điện chi tiễn sẽ giết được tên Sở Hiên giả này ngay lập tức. Chỉ có điều từ trước đến nay hắn luôn chỉ biểu hiện năng lực ở phương diện trí tuệ, không ngờ sức chiến đấu của hắn lại khủng bố đến thế này, đây mới đúng là thực lực của Sở Hiên trong hiện thực sao. Hắn thậm chí còn chưa dùng tới tín niệm lực Lambda Drive. Có lẽ khi ở bên cạnh mình thì không cảm thấy có gì lợi hại, nhưng một khi biến thành kẻ địch đến lúc đó mới biết đồng đội mình hóa ra cũng mạnh đến thế. Trương Hằng đã bị Sở Hiên bước ra ngoài đường, vòng cổ long tinh của hắn đã sắp tiêu hao hết năng lượng, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chạy vào một ngõ nhỏ tìm thấy cửa sau của một căn nhà liền trực tiếp tiến vào. Vào đến nơi hắn mới phát hiện đây là phía sau của một quán bar, tuy vậy hắn cũng chẳng dám nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục chạy về phía cửa chính. Nhưng Trương Hằng vừa mở cửa ra, đập vào mắt đã là hai họng súng đen ngòm chĩa thẳng tới, Sở Hiên đang đứng trước mặt hắn, mà vòng cổ long tinh có lẽ đã không ngăn được nổi mấy phát đạn nữa. Tất cả đã kết thúc, khi Trình Khiếu nhìn thấy cô gái mà hắn yêu đi cùng một người đàn ông rời khỏi quán bar, hắn tức giận điên cuồng chạy ra ngoài. Chát một tiếng, cánh cửa ra vào bị Trình Khiếu một cước đá vụn, nhưng hai người kia đã ở cách hắn rất xa, Trình Khiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn người hắn yêu thương. gocchuyenaudio.com, biến mất hơn nữa còn là một kỹ nữ bị người khác kéo đi, hắn không thể làm được gì. Đừng có bố láo, Freddy, người bia tại sao ta đuổi ra không? Là bởi vì nghe người khác gọi cô ấy là gái mà tức giận. Hay là nhìn thấy cô ấy bị kẻ khác kéo đi mà hoảng loạn, kích động. Đừng đùa với ta, ta đến là để giết ngươi, ngoài ra còn muốn nói cho người một chân lý. Trịnh Xá cao giọng quát lớn, ta thừa nhận ta rất háo sắc cho nên chuyện khó tiếp nhận nhất là cô gái mà ta yêu phản bội lại ta, dù là về tâm lý hay thể xác. Đó đúng là nhược điểm lớn nhất trong tâm linh ta, nhưng mà sở dĩ tình yêu có thể tồn tại chính là vì có tin tưởng. Freddy, ngươi cho rằng dùng ảo ảnh như vậy có thể lừa được ta? Khiến ta hoài nghi cô ấy thành kỹ nữ, căm giận cô ấy thất thân, thậm chí vì phẫn nộ mà làm thương tổn cô ấy sao? Đừng có đùa với ta, tình yêu của ta, nguyện dùng tính mạng mình để tin tưởng. Trương Hằng thở dài nhìn họng súng đen ngòm trước mắt, hắn cười khổ nói. Lúc trước mặc dù rất sợ chết nhưng trong lòng kỳ thật lại rất muốn chết. Bây giờ không sợ chết nhưng trong lòng lại không hề muốn chết, có phải là rất mâu thuẫn không? Nói đoạn, Trương Hằng cười khổ nhắm mắt lại. Tên Sở Hiên giả này quả là làm y như thật, hắn không nói một tiếng khẽ nâng súng lên, đang định xiết cò thì đột nhiên một người từ trong hư không xuất hiện giữa hắn và Trương Hằng. Người đó xuất hiện vô cùng đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, khiến cho Trương Hằng cùng Sở Hiên đều sững sờ, mà bản thân người đó cũng ngẩn ra. Tiếp theo Sở Hiên theo quán tính xiết cò súng. Một loạt đạn bắn bục bục vào mặt người kia, nhưng cảnh tượng đầu óc tan nát lại không hề xuất hiện như tưởng tượng. Trên mặt người đó xuất hiện một tầng rung động giống như vòng bảo vệ, ngăn cản tất cả đạn coi găn ở ngoài. Người xuất hiện chính là Trình Khiếu, hắn vội vàng hét lên. Sở Hiên, người điên rồi à? Ta là Trình Khiếu, người không nhớ hình dạng ta nữa sao? Ta là Trình Khiếu, Trương Hằng thấy Trình vừa nói vừa định né sang bên, hắn cũng hoảng sợ lập tức gào lên. Trình Khiếu, không được loạn động, vòng cổ long tinh của ta hết năng lượng rồi. Đúng rồi, tên Sở Hiên này là giả, hắn không phải Sở Hiên thật sự, hắn do Freddy phục chế ra từ ý thức Trịnh Xá. Trong lúc nói, từ trước mặt Trình Khiếu đã có nhiều viên đạn lọt qua, Trương Hằng lập tức bị bắn trúng mấy phát, vòng bảo vệ rung động muốn vỡ, hắn hoảng hốt né ra sau lưng Trình Khiếu. Trình Khiếu bấy giờ mới kịp phản ứng, vội vã hất nòng súng của Sở Hiên ra, nhưng trước khi biết rõ sự tình hắn tuyệt không tấn công Sở Hiên. Phản ứng của Sở Hiên lại vượt ngoài dự đoán của Trình Khiếu, trong nháy mắt khi Trình Khiếu đẩy nòng súng, cổ tay Sở Hiên một vặn một đẩy, cánh tay cong lại đập thẳng vào thái dương Trình Khiếu, tiếp đó nhả đạn một tràng. Mặc dù Trình Khiếu có vòng bảo vệ chống đỡ nhưng lực đạn coi găn bắn vào vòng bảo vệ vẫn đẩy hắn ngã nhào sang bên, mà nhân cơ hội đó, hai khẩu súng của Sở Hiên lại chĩa vào Trương Hằng. Trương Hằng thầm than khổ, gan kata của Sở Hiên dù trong cận chiến cũng quá lợi hại, đến cả Trình Khiếu biết võ thuật cũng không ngăn nổi hắn. Mắt thấy hai họng súng đoạt mạng sắp bắn tới, không ngờ rằng Trình Khiếu đang nằm dưới đất chợt vụt dậy. Trong khoảnh khắc hắn ngã xuống đã mở cơ nhân tỏa, tiếp đó chỉ thấy một tay hắn chống xuống đất. gocchuyenaudio.com, cả người xoay bật lên, rồi trở tay đấm một quyền vào bụng Sở Hiên, không dừng lại, hai tay Trình Khiếu luân phiên đánh tới, Sở Hiên không ngờ không có đến cơ hội để thở hắt ra. Không sai, hắn không phải Sở Hiên, gan kata của Sở Hiên mạnh hơn hắn nhiều. Trình Khiếu vừa đáng vừa quát. Trương Hằng lại nghĩ thầm, bây giờ đã lợi hại đến thế này rồi, vậy thì gan kata của Sở Hiên thật sự còn mạnh đến mức nào nữa chứ? Hắn chưa kịp hỏi đã bị Trình Khiếu đá văng vào trong quán, dù một cước này Trình Khiếu đã khống chế lực đạo nhưng cũng đá cho Trương Hằng thiếu chút nữa thì nôn mật xanh mật vàng. Có điều tiếp theo hắn lập tức cảm tạ Trình Khiếu, bởi vì từ bên ngoài quán vang lên một tràng tiếng súng, cửa ra vào cùng vách kích của quán bar đã bị bắn nát vụn. Trương Hằng trộm nhìn ra ngoài, chỉ thấy Trình Khiếu không ngừng dùng tay đánh vào người Sở Hiên, còn Sở Hiên lại linh hoạt dùng nòng súng ngăn cản nắm tay Trình Khiếu. Mỗi lần nắm đấm của Trình Khiếu đánh tới, Sở Hiên lại khải hỏa bắn văng nắm tay đi, nhất thời Trình Khiếu không ngờ không thể đánh trúng Sở Hiên một phát nào, ngược lại vòng bảo vệ trên người hắn đã bị bắn rất nhiều. Trong lòng Trình Khiếu cũng âm thầm kêu khổ, hắn đúng là có học võ từ nhỏ, nhưng so với võ thuật, hắn lại cảm thấy hứng thú hơn với y thuật và cổ thuật của gia tộc, vì thế không hề học được những loại võ công cao thâm nhất, kể cả quyền thuật mà hắn thành thạo nhất cũng chỉ học có một loại quyền pháp cao thâm mà thôi. Ta nhớ Sở Hiên từng nói, gan kata của hắn là căn cứ vào vô số tài liệu phương pháp bắn và giao đấu cận chiến, tính toán tất cả các phương hướng có thể công kích xung quanh cơ thể. Nói cách khác, hoặc là dùng phương hướng không công kích để tấn công hắn, nhưng vậy sẽ không thể gây tổn thương gì được cho hắn, hoặc là tấn công vào điểm chí mạng của hắn, dùng tốc độ sức mạnh để đột phá phòng ngự của gan kata. Nghĩ tới đây, Trình Khiếu lập tức không chần chừ nữa, dưới chân dùng sức đạp mạnh vào Sở Hiên, sau đó mượn lực đạn của coi găn, bay ngược vào trong quán bar. Còn đang ở giữa không trung, hắn đã đeo găng tay ma pháp truyền thuyết cấp B vào, trong nháy mắt trước khi chạm đất, hai chân dậm mạnh lên quầy, một lần nữa phóng ra ngoài. Hồn viên thái cực quyền, Trình Khiếu liều mạng phóng tới chỗ Sở Hiên, cuối cùng cũng vọt đến trước mặt Sở Hiên chỉ trong khoảnh khắc trước khi Sở Hiên tiến vào trong quán. Tiếp đó, bước chân hắn vặn vẹo theo một góc độ kỳ lạ, giống kiểu đi của Salad trong phim đen trắng, một chặn một xoay, thoáng cái đã vòng sang bên cạnh Sở Hiên rồi vung quyền đánh vào vai Sở Hiên. Tốc độ cùng sức mạnh của quyền này đều mạnh hơn những đòn công kích trước rất nhiều, bốp một tiếng đã đánh trúng vai Sở Hiên trước khi coi găn kịp chặn lại. Trình Khiếu thầm hô tốt, tiếp đó hai tay, hai vai, hai chân không ngừng chuyển động giống như dính sát vào người Sở Hiên, tuyệt đối không cách hắn quá 30 phân. Một loạt cú đấm như cuồng phong cuốn tới, hai người giao đấu giống như đang xoay tròn quanh nhau, nói thì chậm diễn ra thì nhanh, cú đánh cuối cùng của Trình Khiếu đấm thẳng vào cằm Sở Hiên, đẩy văng hắn ra khỏi quán bar. Tốt, Trương Hằng quát lớn, nâng cây cùng kim loại màu bạc đang định chạy ra ngoài, không ngờ Trình Khiếu bỗng thở hồng hộc tóm lấy vai hắn, kéo hắn chạy khỏi chỗ đó. Trương Hằng vừa chạy vừa ngạc nhiên hỏi. Làm gì vậy? Nhân lúc hắn ngã cho. gocchuyenaudio.com, hắn một mũi tên chứ. Trình Khiếu lập tức cười khổ, giơ tay phải lên cho Trương Hằng xem, bàn tay đó không ngờ đã chóc ra rách thịt giống như là Trình Khiếu vừa đấm mạnh vào một tấm thép. Nhưng vậy cũng không đúng, cho dù là đấm vào sắt thép thì với tố chất thân thể của Trình Khiếu cũng đâu thể khiến nắm tay bị thương nặng như vậy được. Trương Hằng lập tức kỳ quái nhìn hắn, Trình Khiếu bấy giờ mới nói. Phát cuối cùng có cảm giác rất không thích hợp, đúng vậy, giống như là một vòng bảo vệ đánh như thế nào cũng thể phá vỡ, hoặc là thứ gì đó tương tự. Hắn đã có tín niệm lực rồi, mặc dù còn chưa hoàn hảo nhưng hắn chắc chắn đã bắt đầu có thể sử dụng tín niệm lực. Lúc này, hai người đã từ cửa sau chạy ra khỏi quán bar, từ phía sau bỗng truyền đến một làn sóng kỳ dị, rồi cả căn nhà đổ sụp xuống. Nếu hai người chạy chậm một chút thôi là chắc chắn sẽ bị chôn vùi dưới đống đổ nát đó. Con mẹ nó, uy lực sao mạnh thế này? Trước đây luôn không cảm thấy tên biến thái này có gì mạnh cả, không ngờ đến khi thành kẻ địch hắn lại mạnh đến mức này. Trương Hằng cùng Trình Khiếu đều líu cả lưỡi, hai người đưa mắt nhìn nhau một cái rồi gần như làm cùng một động tác chạy. Cả hai đều không muốn, cũng không dám đối mặt với Sở Hiên nữa. Trương Hằng, Phong Chi Tiễn đâu, bắn chết tên biến thái ấy đi. Không kiếp ngoan ngoãn làm quân sư không làm, biến thành cái gì robot hình người thế này. Trình Khiếu vừa chạy vừa gào lên, Trương Hằng thầm tính toán rồi vội vàng nói. Không phải Phong Chi Tiễn, ta đã có thể sử dụng được điện chi tiễn còn mạnh hơn, còn hơn 2 phút nữa ta cũng đâu có muốn chết. Hơn 2 phút nữa, chúng ta còn kiên trì được hơn 2 phút nữa sao? Trương Hằng và Trình Khiếu có thể kiên trì được hơn 2 phút nữa hay không, việc này đến cả bản thân họ cũng không biết. Có điều, ở bên kia, ba người Vương Hiệp trên thực tế đừng nói đến hơn 2 phút, bọn họ sợ rằng không thể chịu thêm nổi 30 giây nữa. Thực lực ác ma Freddy có vẻ càng lúc càng mạnh, sau khi Trương Hằng cũng Vương Hiệp mỗi người giết hắn một lần, chưa tới 10 phút sau, ở trên đường phía xa ba người Vương Hiệp Tề Đằng Nhất, Lưu Úc truyền tới tiếng động cơ xe cả ba đều có thể nghe thấy rõ ràng. Khi tiếng xe càng lúc càng tới gần, bọn họ rút cuộc cũng nhìn rõ là loại xe nào, đó đâu phải ô tô gì, rõ ràng là loại xe phá dỡ chuyên dụng, ở phía trước có gắn một khối cầu sắt lớn để phá hủy nhà cửa. Ba chiếc xe như vậy nối đuôi nhau tiến tới, trên mỗi xe lại có một tên Freddy đang ngồi, hơn nữa tên đi đầu còn thò ra khỏi cửa xe cười lên điên cuồng. Tề Đằng Nhất và Lưu Úc đồng thời nhìn sang Vương Hiệp thì lập tức hét lên. Mau chạy đi, yêu lực của ta vừa rồi đã dùng gần hết rồi. Ta chỉ hoán đổi thuộc tính tạc đạn chi phối giả cấp thấp nhất, yêu lực vốn đã rất ít, lúc nãy nhìn thấy Freddy nên tâm tình kích động, kết quả là láng cái đã dùng hết yêu lực. Nếu muốn khôi phục lại thì cũng cần ít nhất là 1-2 phút nữa, mau chạy đi. Dứt lời, hắn đã xốc Lưu Úc dậy chạy đi, Tề Đằng Nhất hơi ngẩn người rồi cũng theo sau, ba người cùng trốn vào trong những con ngõ nhỏ vắng vẻ. Do bị ba chiếc xe lớn truy đuổi nên ba người làm sao dám chạy ở trên đường lớn, cứ chui vào những ngõ ngách nhỏ, sau lưng cũng lập tức vang lên tiếng nhà cửa đổ vỡ. Ba chiếc xe cũng thật hung hăng, không ngờ lại xông thẳng vào con ngõ đuổi. gocchuyenaudio.com, theo trên đường đi gặp nhà phá nhà, gặp phòng đập phòng, mặc dù tốc độ đúng là có giảm xuống như vẫn truy đuổi gắt gao sau lưng ba người, khiến họ căn bản không dám dừng lại, chỉ có thể không ngừng chạy tới trước. Nhưng khiến cho ba người kỳ quái là, họ rõ ràng chạy về phía khu vực phồn hoa nhất của thị trấn, địa hình ở đó phức tạp hơn, nhà cửa cũng dày đặc to lớn hơn, nhưng sao họ càng chạy, nhà cửa xung quanh lại càng thưa thớt. Mắt thấy khung cảnh dần dần trở nên trống trải, ba người đưa mắt nhìn nhau rồi cũng chỉ biết tăng tốc chạy tới trước, giờ phút này quay đầu lại thuần túy là tự tìm đường chết, cũng chỉ có một con đường tối đen trước mắt, biện pháp sống sót duy nhất là tiếp tục chạy nhanh hơn nữa. Không đúng, đây là khu vực phụ cận biệt thự của chúng ta, xung quanh đây ngoài biệt thự ra thì đều là đất trống. Vương Hiệp đang chạy bỗng kêu lên, hai người kia bấy giờ mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, ở cách đó không xa chính là biệt thự nơi họ ở, cũng không biết Freddy rút cuộc là dùng cách nào, không ngờ có thể kéo họ trở về gần biệt thự, tại đây họ căn bản không có nơi nào để trốn tránh. Ba chiếc xe phía sau đã càng lúc càng tới gần, chỗ trốn duy nhất của ba người chỉ có biệt thự cách đó không xa, mặc dù biết rõ là sau khi vào biệt thự sẽ không còn khu vực rộng rãi để họ chạy trốn nữa, nhưng ba chiếc xe lớn vẫn không ngừng ép tới, họ cũng chỉ biết chạy về phía biệt thự. Nhưng không hiểu tại sao tốc độ của loại xe này vậy mà lại không thua kém tốc độ ô tô cỡ nhỏ bao nhiêu, dần dần, ba chiếc xe đã chỉ còn cách ba người hơn 20 mét, chiếc đi đầu đã vung quả cầu sắt khổng lồ chuẩn bị đập xuống. Khi ba người Vương Hiệp đang gặp nguy hiểm thì cuộc đấu giữa Triệu Anh Không và Triệu Chuế Không lại có chuyển biến mới. Thế giới trong mơ an toàn và thế giới trong mơ tuyệt cảnh kỳ thật đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tại thế giới trong mơ tuyệt cảnh, nếu như ngươi có thể nhìn xuyên được giấc mộng này, cũng tức là đại não cho rằng chân thật nhưng lại bị ngươi nhìn thấu chân diện mục, vậy thì ngươi có thể tự thoát khỏi giấc mơ này trong nháy mắt, hoặc có thể ngược lại khống chế giấc mơ này, đến lúc đó Freddy cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay ngươi, mặc cho ngươi xử lý. Chỉ là người có thể làm đến mức đó có lẽ đã không thể gọi là con người nữa rồi, vì thế nếu là con người, vậy thì một biện pháp để thoát khỏi thế giới trong mơ tuyệt cảnh chính là nhìn xuyên được sơ hở tâm linh của mình, cũng có thể gọi là khắc phục tâm ma. Nếu như khắc phục được, vậy thì có thể thoát ra ngay lập tức, ở bên ngoài cũng chỉ mới qua chốc lát mà thôi, nếu như không thể nhìn xuyên được, vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn trầm luân trong đó, vô cùng vô tận tới khi nào thân thể tử vong mới thôi. Triệu Anh không giờ phút này chính là đang lâm vào tâm ma như vậy, mà tâm ma của nàng chính là người mà trong hiện thực nàng không thể bỏ qua được nhất. Triệu Trúy Không cũng là chuyện mà nàng vĩnh viễn không thể từ bỏ được. Triệu Trúy Không giết chết bạn bè thời thơ ấu của họ. Không cần biết là hắn có khổ tâm hay không, không cần biết chân tướng sự việc là thế nào, sai lầm đã phạm phải, cho dù có khổ tâm thì cũng làm sao. Những người bạn đó dù thế nào cũng không thể sống lại được nữa. Triệu Anh không mang tâm tình mâu thuẫn như vậy chiến đấu với Triệu Trúy Không. Tình yêu thầm kín trước kia đã hóa thành thù hận, nhưng trong thù. Góc truyện audio.com, hận lại mang theo do dự khó tả, với tình trạng của nàng hiện tại, trận chiến này không đánh cũng bại. Càng huống chi thực lực của đối phương vượt xa nàng, chiến đấu một lúc trên người nàng đã mang đầy vết thương, hơn nữa cứ tiếp tục thế này, ý chí tâm thần của nàng cũng sẽ vĩnh viễn chìm đắm tại nơi này, không có cách nào thoát thân nữa. Triệu Anh không vung thanh trọng kiếm hai tay chém thẳng vào Triệu Trúy Không, nhưng không biết từ khi nào, đã có một sợi dây kim loại cực nhỏ chắn ngang, nhát kiếm này chém xuống chỉ bắn ra mấy đốm hoa lửa. Tiếp đó Triệu Trúy Không nhân lúc thế kiếm lực đạo giảm mạnh, vung chỉ khẽ búng vào sống kiếm, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức truyền tới hai tay Triệu Anh Không. Cảnh giới nhập vi chính là như vậy, người đạt tới cảnh giới này có thể đem toàn bộ sức mạnh tập trung vào một kích không lọt ra ngoài chút nào, thậm chí còn có thể thoáng khống chế phương hướng của luồng sức mạnh này, chính vì thế nếu như người chưa đạt tới cảnh giới nhập vi muốn cận chiến với người đã đạt tới cảnh giới này thì việc đầu tiên phải làm là hãy chuẩn bị tinh thần bị giết ngay tức khắc đi. Có điều thực lực của Triệu Anh Không dù sao cũng không kém, lại đang mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, khi lực đạo cực lớn truyền vào hai tay, nàng thoáng cái đã đâm kiếm xuống đất triệt tiêu luồng sức mạnh đó. Nhưng cho dù như vậy thì hai tay Triệu Anh Không vẫn cảm thấy vừa đau đớn vừa tê bại. Từ sau khi bắt đầu giao chiến, Triệu Trúy Không cũng không nói gì nữa, chỉ có khuôn mặt mang đầy vẻ cười cợt khó diễn tả, mặc dù nhìn nụ cười rất thân thiết nhưng đôi mắt hắn lại lạnh lẽo như băng, khiến cho người khác nhìn qua không khỏi run bần bật. Tuy nhiên công kích của hắn lại không được sắc bén và khủng bố như Triệu Trúy Không thật sự, mặc dù ngăn cản đòn tấn công của Triệu Anh Không có vẻ rất ung dung nhẹ nhàng nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, nếu Triệu Trúy Không thật sự, sợ rằng đã sớm đánh cho Triệu Anh Không vô lực hoàn thủ rồi. Thật đúng là ngu xuẩn, thân là một thích khách không ngờ lại đi sử dụng trọng kiếm hai tay của chiến sĩ, hơn nữa còn là trường kiếm kiểu trung cổ của phương Tây. Muội thật sự là thiên tài ám sát trong trí nhớ của ta sao? Thật sự là Triệu Anh Không ngay từ nhỏ đã mạnh mẽ hơn tất cả mọi người sao? Triệu Trúy Không lại búng chỉ hất văng trọng kiếm, cũng không hiểu có phải ảo giác của nàng hay không mà Triệu Anh Không luôn cảm thấy người trước mặt mình đang càng đánh càng mạnh hơn nữa. Theo thời gian trôi qua, mức độ mạnh lên của hắn còn đang gia tăng, thậm chí còn bắt đầu lắm lời hơn. Muội biết không, tiểu biểu muội của ta, ngay từ nhỏ muội đã lôi cuốn tất cả ánh mắt của ta, sự tồn tại của muội đối với ta mà nói, phảng phất như sao trời. Không là mặt trời tỏa đầy ánh sáng, muội là quả táo nhỏ của ta. Bảo vệ muội từ từ lớn lên, trưởng thành, sau đó hái xuống, muội có biết không? Muội là kỳ tài trăm năm khó khập của gia tộc thích khách, thực lực của muội vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người bọn ta, lại thêm vóc dáng đồng nhan cự nhũ tuyệt thế, nếu có thể đoạt được muội, chỉ nghĩ tới quá trình đó thôi đã đủ khiến người ta hưng phấn đến phát cuồng rồi. Triệu Trúy Không vừa nói vừa chỉ xuống thân dưới, chỗ đó không ngờ đã dựng đứng lên. Triệu Anh Không liếc nhìn một cái lập tức hung hăng chém xuống một kiếm. Triệu Trúy Không cười ha hà khẽ nhảy lùi về sau tránh. Góc truyện audio.com, thoát thanh kiếm vô hình chỉ vài mm, sau đó trong nháy mắt trước khi chạm đất cũng không biết hắn làm thế nào. Triệu Anh Không chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đến khi nàng định thần lại thì Triệu Trúy Không đã đứng sau lưng nàng, hai tay khẽ đặt lên yết hầu nàng. Nhưng ta đã nhầm, muội căn bản không phải kỳ tài trăm năm khó gặp gì cả, muội thậm chí còn không bằng được ta. Không chỉ từ bỏ phương thức tấn công của thích khách còn từ bỏ cả thích khách chi đạo, muội luôn mong muốn có được đồng đội phải không? Thân là thích khách thì không cần đồng đội, bọn chúng chỉ là chướng ngại ngăn cản muội mạnh lên mà thôi, chẳng trách thực lực muội lại càng ngày càng yếu ớt. Sau khi từ bỏ thích khách chi đạo, muội đã biến thành một quả táo hư thối rồi, chờ sau khi ta giết muội, sẽ giết luôn cả đám đồng đội của muội nữa, để cho tất cả gặp lại dưới địa ngục, ha ha ha. Trong khi Triệu Trúy không nói chuyện, bàn tay đặt trên cổ Triệu Anh Không dần dần biến hóa, mờ ảo uốn khúc, bàn tay đó liền biến thành một bàn tay đeo găng gắn lưỡi dao, tiếp đó năm ngón tay cong lại vào trong, lưỡi dao cũng sắp sửa xuyên thủng yết hầu Triệu Anh Không. Triệu Anh Không lúc này đã ngừng rơi lệ, hai mắt hoàn toàn mờ mịt, nhìn qua giống như là đôi mắt sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ lại có thể phát hiện ánh mắt mờ mịt này rất khác thường, nhìn giống như là Trịnh Xá khi lần đầu tiên mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, trong mắt không hề có chút tạp chất, chỉ có sát ý cực kỳ thuần túy đến mức độ không thể hình dung nổi. Không đúng, cái gọi là thích khách chi đạo. Chỉ cần giết chết người, không cần biết là dùng đao, dùng súng, dùng thuốc nổ, hay là dùng ngón tay, chỉ cần giết được người, vậy đó là thích khách. Vì thế căn bản không tồn tại cái gọi là thích khách chi đao. Mặt khác như những gì ngươi nói, đồng đội chỉ là chướng ngại sao? Nếu như không phải vì có đồng đội ta có thể đã chết từ sớm rồi, chỉ có kẻ yếu đuối như ngươi mới cho rằng đồng đội là chướng ngại. Những kẻ càng kém cỏi thì càng sợ hãi tình cảm, chỉ vậy mà thôi. Mặt khác, hai tay Triệu Anh Không vụt chuyển động cơ hồ biến thành hai bóng đen. Cũng không biết nàng làm thế nào mà lại có thể di động với tốc độ mắt thường khó thấy như Triệu Trúy không? Đến khi Triệu Anh Không dừng lại, trên tay đã nâng một cái đầu người, chính là đầu của Triệu Trúy không vừa đứng sau lưng nàng lúc nãy. Gạch nối, ngươi vốn không nên dùng chuyện đồng đội để kích thích ta, cho dù ra đã từng giết hai đồng đội lúc nhỏ nhưng cũng phải trả giá giống như bây giờ. Đánh thức kẻ đã chết, ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy, Triệu Trúy không? Vì thế, ngươi nhất định phải chết. Khi quả cầu sắt to lớn đập tới, ba người Vương Hiệp đã hét lên điên cuồng, hai người kéo Lưu Úc chạy với tốc độ nhanh nhất. Quả cầu sắt đập xuống, ầm một tiếng giáng trúng khoảng đất sau lưng họ, rồi một luồng sóng chấn động ập tới, cả ba người đều không tự chủ được bị đẩy về phía trước. Chỉ thấy quả cầu đánh xuống sát qua lưng họ chỉ cách có hơn 1 mét, uy lực cực mạnh phá thành một hố sâu rộng hơn 2 mét, chẳng trách ba người không thể đứng yên, một phát này nếu bị đánh trúng, sợ rằng chẳng còn lại được mấy mảnh. Đến khi quả cầu khổng lồ lại dựng lên, tiếp tục đập tới, ba người mới chỉ vừa đứng dậy. gocchuyenaudio.com Được, mắt thấy lần này không thể tránh nổi, Vương Hiệp đã điên cuồng tập trung toàn bộ yêu lực cùng sức mạnh toàn thân vào cánh tay, chỉ cần chữ lực xong là sẽ ném hai người kia ra, còn bản thân hắn rất có thể sẽ không thoát được. Quả cầu đã vươn lên đến chỗ cao nhất, ba người sắp thành nhân bánh thì đột nhiên từ trong biệt thự, một bóng đen bắn ra. Trong nháy mắt trước khi quả cầu sắt đánh xuống, tối đa chỉ khoảng 1-2 giây, bóng đen đã vượt qua hơn 100 mét sông đến gần. Chỉ thấy bóng đen chắn trước mặt ba người, tiếp đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đến khi họ định thần lại thì quả cầu sắt to lớn đã bị cắt thành hai đoạn từ giữa tâm, mà bóng đen đó không hề dừng lại, đạp vào vòng xích nối quả cầu nhảy lên xe. Cũng không hiểu đó rốt cuộc là tốc độ như thế nào, rõ ràng là có thể nhìn thấy được chi tiết gần như không hề giống với loại tốc độ mắt thường không thể theo kịp. Khưng loại tốc độ này lại cực kỳ kinh khủng, còn nhanh hơn là mắt thường không theo kịp rất nhiều, chỉ trong sát na, bóng đen đã lọt vào buồng lái. Cửa kính khoang lái rất dày vậy mà sau khi bóng đen lao vào trong mới bắt đầu vỡ tan, tốc độ đó đã đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Ác ma Freddy đang ở trong xe căn bản không kịp kêu lên một tiếng đã bị giết chết, bóng đen vẫn hoàn toàn không dừng lại, tiếp tục lao tới hai chiếc xe kia. Lúc này chiếc xe đi đầu đã mất điều khiển, tiếp tục theo quán tính đâm về phía ba người Vương Hiệp, bấy giờ họ mới chợt bừng tỉnh, không kịp nghĩ ngợi lập tức chạy về phía biệt thự, khó khăn lớn lọt vào trong trước khi bị chiếc xe đâm trúng. Chiếc xe phá rỡ đâm thẳng vào tường biệt thự, nhất thời cả khung cảnh mù mịt khói đen. Ba người Vương Hiệp dựa lưng vào bức tường biệt thự, đứng thở hồng hộc. Thật vất vả mới hiểm tử hoàn sinh, trong lòng mỗi người đều cảm thấy vừa may mắn vừa nghi hoặc bởi vì bóng đen vừa rồi nhìn rất quen thuộc nhưng thân hình lại không hề giống Trịnh Xá. Tóm lại, người đó chắc chắn là một thành viên trong đội, chỉ là trong đội ngoài Trịnh Xá ra còn ai có khả năng cận chiến lợi hại như vậy đây. Ba người đang thở dốc thì hai tiếng nổ lớn lại vang lên bên ngoài biệt thự, xem ra hai tên Freddy kia cũng đã bị giải quyết, trong lòng ba người đều âm thầm kinh ngạc với thực lực của người kia. Tiếp theo, bóng đen đó từ xa phóng tới, dừng lại trước mặt ba người, đến lúc này, họ mới nhìn kỹ dung mạo người đó, chính là Triệu Anh Không cũng đã biến mất lúc trước. Ba người đều sửng sốt, Vương Hiệp lập tức cảm thán. Người thật lợi hại, Triệu Anh Không. Lúc trước tại chủ thần không gian huấn luyện với người cũng không biết ngươi hóa ra lại lợi hại đến mức này, tốc độ di động vừa nãy thật sự là dọa người, quả không hổ danh người của thích khách thế gia. Nguồn, từ trước tới nay, Triệu Anh không luôn không thích cười nói, hiện tại nghe Vương Hiệp nói vậy nàng lại khẽ mỉm cười, chỉ là mặc dù cười nhưng đôi mắt lại lẽo như xương, nhìn qua giống như mũi dao, khiến cho ba người kia không khỏi khẽ rùng mình. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì ánh mắt nàng lại khôi phục vẻ lãnh đạm như nước ngày thường, thoáng qua cũng không có khác biệt gì quá lớn. Tình huống hiện tại thế nào rồi? Triệu Anh không mỉm cười rồi trực tiếp hỏi Vương Hiệp. Vương Hiệp trong lòng cũng thoáng sững sờ, hắn vội vàng kể lại chi tiết tình hình, lại nói Trương Hằng đang giằng co với Sở Hiên, còn có Sơ. Góc truyện audio.com, hở tâm linh của Trịnh Xá càng lớn, thực lực của ác ma Freddy sẽ càng lúc càng mạnh, thực lực của Sở Hiên giả cũng càng lúc càng tiếp cận Sở Hiên thật. Triệu Anh không thoáng nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, quả nhiên là tại thế giới trong mơ, nếu không ta cũng không thể sống lại. Bây giờ tất cả chỉ có thể trông cậy vào Trịnh Xá thôi. Nếu hắn có thể đột phá sơ hở tâm linh thì chúng ta đều có cơ hội sống sót thoát ra. Nếu như hắn không nhìn thấu được sơ hở tâm linh, vậy thì chúng ta đều cùng hắn chết ở chỗ này, lại còn thực lực của Sở Hiên trong thế giới hiện thực sao? Lẩm nhẩm mấy câu, Triệu Anh không lại nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, sau một thoáng liền quay sang ba người kia nói. Ta cũng không biết chúng ta đến lúc nào mới có thể từ thế giới trong mơ này trở về thế giới hiện thực, có thể là một giây sau, cũng có thể vĩnh viễn không thể trở về, tất cả đều phải xem Trịnh Xá có thể khắc phục được tâm ma của hắn hay không. Vì vậy, để dự phòng ta chỉ có thể sống được tại thế giới trong mơ này, có mấy câu cần các ngươi chuyển lại cho Sở Hiên, à, là Sở Hiên trong thế giới hiện thực. Ba người đều ngẩn ra, họ cũng không hiểu Triệu Anh không có việc gì lại cần tìm đến Sở Hiên. Hơn nữa, ngày thường Triệu Anh không luôn không thích nói chuyện, lúc mở miệng cũng lạnh băng băng, Triệu Anh không trước mắt này khiến họ có cảm giác hơi khác với ngày thường, chỉ là trong thời gian ngắn cũng không thể nói được là khác thường ở chỗ nào. Không đợi họ kịp trả lời, Triệu Anh không đã nói luôn một chặp. Nếu ta có thể sống lại, vậy cũng chứng minh ta tuyệt không phải đã chính thức bị hủy diệt. Mặc dù điều kiện có lẽ sẽ hơi ngặt nghèo, cần phải bị kích thích đến cực hạn trong giấc mơ mới được, bất quá ta nghĩ Sở Hiên chắc chắn sẽ có biện pháp hoàn thành điều kiện này, giống như hắn dùng kính mắt tự thôi miên bản thân vậy. Nhờ hắn tìm cách đi, nếu như ta có thể hồi sinh hoàn toàn. Đúng rồi, luôn tiện kể lại thực lực của ta bây giờ cho Sở Hiên biết, những chuyện khác ta nghĩ nếu là hắn chắc sẽ có thể hiểu được. Triệu Anh không nói xong liền thở ra một hơi rồi tùy tiện ngồi xuống đất, xem biểu hiện đúng là rất khác biệt với Triệu Anh không ngày thường, chỉ là giờ phút này, tình huống cũng không cho phép ba người suy nghĩ cẩn thận. Vương Hiệp vung vung tay nói, yêu lực của ta đã khôi phục được một chút, hắn là có thể triệu hoán sinh vật dạng chất nổi rồi. Triệu Anh không, ngươi đi cứu viện Trương Hằng đi. Triệu Anh không khẽ mỉm cười, đáp, không cần đi theo như những gì các ngươi vừa nói, rõ ràng chạy về trung tâm thị trấn nhưng lại đi tới gần biệt thự. Nếu như hắn có thể đánh bại Sở Hiên giả, vậy căn bản không cần chúng ta hỗ trợ, nếu như không đánh lại được Sở Hiên giả thì sẽ chạy trốn, cuối cùng cũng sẽ quay về đây. Phải biết rằng nơi đây chính là thế giới trong mơ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, bất cứ chuyện gì cũng sẽ có không theo lẽ thường, vì thế đi hay không đi, kết quả cũng giống nhau. Cơ hội để chúng ta thoát ra đang nằm trong tay Trịnh Xá, hắn mới là mấu chốt cho mọi chuyện. Nếu hắn thành công, chúng ta sẽ sống, nếu hắn thất bại, chúng ta sẽ chết, vì thế cứ yên lặng chờ đợi đi, trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi thôi. Trịnh Xá đúng là mấu chốt để giải quyết thế giới phim kinh dị lần này, nhưng hiện tại tình hình của hắn thật sự rất không ổn. Khi phục chế thể đứng lên từ đống xác vụn chỉ. Góc truyện audio.com, thấy sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh rơi màu đen, đó chính là hình dáng chiến đấu tiêu chuẩn của phục chế thể. Bản thân Trịnh Xá cũng biết, sau khi hắn tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, gen viễn cổ trong cơ thể bắt đầu thức tỉnh, mặc dù có nguy hiểm bị tâm ma tập kích nhưng cũng có thể đạt tới sức mạnh gần như biến thái, mà lúc này phục chế thể chính là như vậy. Tiếp theo hai bên bắt đầu giao chiến trong chủ thần không gian. Do Trịnh Xá vừa mới chứng kiến bị là nhục bị giết, hắn thật sự là phẫn nộ đến cực điểm, mang theo lửa giận ra tay, hắn trong nháy mắt cũng mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, tuy còn chưa đạt tới trình độ trung cấp nhưng cũng lưng mọc hai cánh, giao đấu với phục chế thể. Một hồi chém giết, hai người đều mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư cũng đều cực kỳ phẫn nộ, thực lực của phục chế thể này hoàn toàn ngang bằng với phục chế thể trong trí nhớ của Trịnh Xá, cũng tức là thực lực đã gặp trong Resident Evil 2. Lúc này Trịnh Xá tức giận ra tay, sử dụng trạng thái hủy diệt cộng thêm liều mạng, nhất thời không ngờ lại áp chế được phục chế thể. Chỉ là cứng quá thì dễ gãy, Trịnh Xá giờ phút này đang cứng đến hết cỡ. Nguyên lý vận hành hủy diệt chính là đem hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng xung đột kịch liệt trong cơ thể, giống như là đổ nước lạnh vào chảo dầu đang sôi, đó là tình huống kịch liệt đến mức nào. Sức mạnh mà Trịnh Xá sử dụng chính là như vậy, cũng may nhờ tố chất thân thể hắn cường hãn vô cùng, nếu là người bình thường tiến vào trạng thái hủy diệt giống như hắn, sợ rằng trong khoảnh khắc đã bị luồng sức mạnh này phá nổ đến tan xương nát thịt rồi, quả không hổ với cái tên hủy diệt, hủy người mà cũng hủy mình. Lấy trí nhớ của Trịnh Xá về Resident Evil 2 làm chuyển, thực lực của phục chế thể vẫn mạnh mẽ kinh khủng. Đối mặt với trạng thái hủy diệt khủng bố của Trịnh Xá, phục chế thể trong thời gian ngắn thoáng lâm vào hạ phong, nhưng Trịnh Xá dựa vào hủy diệt không ngờ vẫn không thể làm bị thương đến phục chế thể. Mỗi là hắn dùng tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh tấn công, lại bị phục chế thể sử dụng luồng lửa đen như mực kia ngăn cản, sức mạnh của hắn lập tức bị triệt tiêu hoàn toàn, cho dù sức mạnh đó có thể xuyên thủng tường thép dày cả chục mét, vậy mà lại không phá nổi màn lửa mỏng manh kia. Đó còn chưa hết, mỗi lần phục chế thể vung quyền mang theo lửa đen đánh tới, lại khiến hắn theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, thân thể cũng vô thức tự có phản ứng, vì thế mặc cho hắn lúc này đang trong trạng thái hủy diệt cực mạnh vẫn không thể hoàn toàn đánh bại phục chế thể, hơn nữa theo chiến đấu tiếp tục hắn cũng càng lúc càng tới gần cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp. Không được, nếu cứ tiếp tục sẽ không thể duy trì được trạng thái hủy diệt nữa, khi đó sợ rằng phục chế thể sẽ có thể giết ta trong nháy mắt. Hay là tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, chỉ là trong trạng thái đó sẽ bị tâm ma khống chế, giấc mơ này sợ rằng cũng không thể thoát ra được nữa. Thoáng chần chừ trong chiến đấu, Trịnh Xá lập tức bị lửa đen của phục chế thể cuốn quanh, đó cực kiếm hắc viêm hung hăng chém thẳng xuống ngực hắn. May mà giờ phút này Trịnh Xá vẫn trong trạng thái hủy diệt, sức phản ứng cùng tốc độ của hắn đều mạnh hơn phục chế thể nên mới có thể dùng hổ hồn chặn lại một đòn này, nhưng hai tay cũng lập tức tê dại, sức mạnh của gocchuyenaudio.com. Phục chế thể thật sự có thể sánh ngang với hắn trong trạng thái hủy diệt, thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Đành phải vậy thôi, liều đi, Trịnh Xá bị đánh đến luống cuống, hắn cũng hạ quyết tâm, căn bản không còn để ý tới việc bây giờ đang ở tại thế giới trong mơ, lập tức tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp, ý thức từ từ chìm vào trong cảnh giới đại tự tại. Nhất thời xung quanh phảng phất như biến thành tiên cảnh, không còn biết thân mình đang ở chỗ nào, chỉ là người hắn lại bộc phát hung ý ẩn chứa trong gen, lưng mọc hai cánh, đầu sinh hai sừng, phảng phất như hóa thành ác ma cùng với phục chế thể hình dáng cũng như ma quỷ cuồng chiến với nhau. Thế giới trong mơ hỗn loạn khó nói, ác ma Freddy trước tiên kéo người có sơ hở tâm linh vào thế giới trong mơ tuyệt cảnh. Những người thực lực mạnh trong Trung Châu đội cơ bản đều do Trịnh Xá tự tay hồi sinh nên Freddy dựa theo ý thức hắn tạo ra giấc mơ, sơ hở tâm linh của hầu hết mọi người cũng bị hắn biết được, mà những người còn lại là Tề Đằng Nhất và Tân Nhân thì không hề có thực lực đối kháng với hắn. Hơn nữa do Sở Hiên không thể tiến vào thế giới trong mơ nên Trung Châu đội cần đối mặt với hai kẻ địch mạnh mẽ, ác ma Freddy cùng thực lực của Sở Hiên thật sự. Trương Hằng cùng Trình Khiếu đều chạy mà trong lòng run sợ, thực lực của Sở Hiên không khỏi quá kinh khủng chứ. Sở Hiên trong hiện thực thật sự mạnh như vậy sao? Trong lòng Trương Hằng và Trình Khiếu đều đầy nghi hoặc, bởi vì thực lực của Sở Hiên đang truy đuổi phía sau họ thật sự là quỷ thần tránh lui, Sở Hiên một khi sử dụng tín niệm lực, sức chiến đấu đơn giản chỉ có thể gọi là khoa trương. Có điều, vẫn còn may là thực lực hắn còn chưa đạt tới trình độ của Sở Hiên trong hiện thực, ít nhất là khi hắn sử dụng tín niệm lực, độ chính xác của Gankata lập tức giảm xuống không ít, cũng nhờ đó mà Trương Hằng cùng Trình Khiếu mới có thể giữ được tính mạng. Chỉ thấy phía sau hướng hai người đang chạy, Sở Hiên liên tục đuổi theo, tuy nhìn tốc độ chẳng có vẻ gì là nhanh, nhưng vẫn có thể không nhanh không chậm bám sát họ. Đến khi hai người lao ra khỏi lối rẽ, hắn đã nâng súng bắn mấy phát, đạn nhỏ như kim của coi gan bắn tới, bên ngoài không ngờ còn màn theo một tầng xung động như ẩn như hiện. Mặc dù độ chuẩn gần như bằng không nhưng bắn ra sau lưng họ vẫn phá sụp một tòa nhà cao hơn 10 tầng. Những viên đạn như mũi kim đâm vào tường nhà lập tức hiện ra một trạng thái kỳ lạ, trạng thái đó rất khó diễn tả bằng lời, giống như sóng xung động khuếch tán ra xung quanh. Tiếp theo những viên đạn xuyên thẳng qua bức tường vào trong, những sóng xung động cũng theo đó mà tiến vào, đánh phá bên trong căn nhà liên miên bất tuyệt, ầm một tiếng, cả tòa nhà lớn trực tiếp bị đánh gãy đôi. Đó còn chưa hết, những xung động đó không ngờ tiếp tục lan ra phía trước hơn 100 mét, phá hủy tan nát toàn bộ kiến trúc trên đường nó đi qua, uy lực cực kỳ kinh khủng. Trương Hằng cũng Trình Khiếu chỉ biết cắm đầu chạy trốn, ngẫu nhiên có ngoái đầu lại thì lập tức kinh hãi đến suýt rơi mất một nửa thần hồn, sức mạnh của tín niệm lực không khỏi quá khoa trương đấy chứ. Nếu như đánh trúng thân người, chẳng phải sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt sao? Đừng nói cái gì vòng cổ long tinh, sợ rằng cả cự long chân chính bị những viên đạn này bắn trúng cũng chết chắc. Trương Hằng, con mẹ nó, người mau bắn đi. Trình Khiếu, gocchuyenaudio.com, quay đầu lại bắt đầu điên cùng bỏ chạy, vừa chạy vừa gào lên. Trương Hằng cũng chạy như điên phía sau, tố chất thân thể hắn tốt hơn Trình Khiếu một chút, khi chạy trốn cũng nhanh hơn Trình Khiếu một ít, vừa chạy vừa nói. Không bắn được, thời gian chưa tới, làm sao mà bắn được, không bắn được ngươi cũng phải bắn, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Nhưng bắn lúc này không có uy lực, cứ chờ chút nữa rồi hãy bắn. Hai người vừa cãi cọ vừa chạy tới trước, vừa được mấy chục mét thì đột nhiên một luồng xung động từ bên cạnh vượt qua hơn 20 mét ập thẳng tới chỗ bọn họ, tiếp theo là một khoảng đường phố biến mất trong hư không. Trương Hằng cùng Trình Khiếu nhìn nhau quỷ dị, Trương Hằng thì thào. Trình Khiếu, ngươi có cảm thấy độ chính xác của hắn hình như lại tăng lên không? Trình Khiếu cũng không trả lời, chỉ dưới chân dùng lực chạy vọt lên, trong khoảnh khắc không ngờ còn vượt qua Trương Hằng một đoạn. Trương Hằng cũng không ngốc, mắt thấy như vậy cũng khẳng định suy đoán của bản thân, thực lực của Sở Hiên giả này đã càng lúc càng tiến hóa đến trình độ trong hiện thực, nói cách khác sơ hở tâm linh của Trịnh Xá cùng càng lúc càng lớn, cứ tiếp tục như vậy. Còn ai có thể ngăn cản được tên Sở Hiên này đây? Hai người lại chạy hơn 10 giây nữa, từ phía sau một luồng sóng xung kích khác đã ập tới, càng lúc càng tới gần. Hai người cũng không có cách nào, bởi vì lúc trước tại chủ thần không gian thỉnh thoảng tập luyện với Sở Hiên, hắn cũng dùng chính loại tín niệm lực này đối chiến với những người trong đội. Mặc dù chỉ chạm tới là dừng, hơn nữa khi đối luyện Sở Hiên đương nhiên là không sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng lúc đó bất kỳ ai cũng không thể tiếp cận được Sở Hiên. Theo như hắn giải thích thì tín niệm lực này dựa theo ý thức sử dụng khác nhau có thể tấn công hoặc phòng thủ, nếu hai người tiếp cận Sở Hiên, tín niệm lực của hắn hóa thành màn chắn lập tức sẽ ở vào thế bất bại, mà sau đó khi cận thân chiến đấu thì không cần nhắm bắn gì cả, chỉ đẩy tín niệm lực về phía hai người là được, do đó vạn vạn lần không thể cận chiến với hắn. Trương Hằng vừa chạy vừa tính toán thời gian. Vì tín niệm lực của Sở Hiên uy lực mạnh đến mức khó tưởng tượng nổi, nhưng hắn tuyệt không cho rằng không thể đánh bại, ít nhất là điện chi tiễn của hắn cũng có sức mạnh tương đương. Đến lúc đó thắng bại giữa hai bên chỉ trong nháy mắt, nếu như hắn có thể phát động điện chi tiễn trước khi ý thức của Sở Hiên giả này sinh ra suy nghĩ phòng ngự hay màn chắn gì đó thì hắn chắc chắn sẽ thắng. Còn 37 giây, thời gian, đáng ghét, bọn ta có thể kiên trì được 37 giây nữa sao? 34, 35. Trương Hằng cùng Trình Khiếu đều biết, bây giờ họ giống như đang khiêu vũ trên lưỡi đao, chỉ cần thực lực của Sở Hiên càng lúc càng mạnh, đồng thời sử dụng cả gan kata lẫn tín niệm lực thì họ có 9 cái mạng cũng chẳng đủ cho hắn giết. Mà theo như tình huống trước mắt, tối đa sau 20 giây nữa Sở Hiên sẽ tiếp cận độ chính xác của gan kata, tối đa 25 giây nữa. Hai người họ sẽ bị tín niệm lực bắn thành cho bụi. Gạch nối, Trình Khiếu, kỳ thật thế giới phim kinh dị lần này cũng là một kỳ ngộ, nguy cơ trùng trùng, có nguy hiểm thì mới có kỳ ngộ. Ta không biết ngươi làm thế nào trở về từ trạng thái tâm ma, nhưng bản thân ta đã hiểu rõ chuyện của mình, sau lần này. Ta sẽ không e sợ. gocchuyenaudio.com, bất kỳ kẻ nào nữa, sơ hở trong tâm trí ta đã mất, từ nay về sau thiên hạ rộng lớn mặc ta tung hoành. Trương Hằng đang chạy đột nhiên quay sang nói với Trình Khiếu. Trình Khiếu ngẩn người, thuận miệng đáp. Sở hở tâm linh của ta nói ra cũng thật buồn cười, hình như là người càng háo sắc thì lại càng sợ người yêu của mình phản đối, cũng không nhớ câu này do ai nói. Tóm lại, có lẽ người có sơ hở tâm linh càng lớn thì càng khó sống sót trong thế giới phim kinh dị lần này, nhưng một khi đột phá được sơ hở tâm linh của bản thân. Đúng thế, cá chép vượt long môn, cưỡi gió bay lên 9 tầng trời. Công bằng mà nói, trong Trung Châu đội thực lực của Trương Hằng kỳ thật còn vượt qua cả Zero, đứng trong số 5 người mạnh nhất. Không cần biết là kỹ năng bắn tên, cận thân chiến đấu hay là tố chất thân thể, thực lực bản thân Trương Hằng đều rất mạnh, phải biết rằng ngay từ Resident Evil 2, hắn đã có thực lực thoáng uy hiếp được clone của Trịnh Xá. Chỉ có điều tính cách của hắn cũng nhu nhược hết sức, cộng thêm sơ hở tâm linh không cách nào khắc phục, cho nên thực lực của hắn bình thường chỉ có thể phát huy được 3-4 thành đã là hết cỡ. Đến tận ngày hôm nay, bộ phim kinh dị A Nightmare on Elm Street lần này cơ hồ đã hoàn toàn bóp nát tâm linh của hắn, khiến hắn một lần nữa trải qua thống khổ không thể cứu vãn trước kia. Kết quả lại hoàn toàn tương phản, phá rồi lại lập, bại rồi mới thành, sơ hở tâm linh của Trương Hằng hoàn toàn được loại bỏ, vì thế hắn mới nói những lời vừa rồi, cắt chép vượt long môn. Đây là lúc để Trương Hằng phát huy toàn bộ thực lực của hắn. Không, hẳn là lúc để cả Trung Châu đội phát huy toàn bộ thực lực của mình. Trương Hằng sau khi đột phá tâm ma, hắn lập tức cảm thấy suy nghĩ rõ ràng hơn nhiều, rất nhiều chuyện trước kia chưa từng nghĩ tới nay đều nhất nhất hiện rõ trong đầu, đặc biệt là sức mạnh liên quan đến huyết thống tinh linh của hắn. Ngay từ khi vừa mới cường hóa huyết thống tinh linh, Trương Hằng đã có chút tâm đắc với sức mạnh của huyết thống này. Cái gọi là phong chi tiễn cùng điện chi tiễn thực chất chính là năng lượng của huyết thống tinh linh hoàn toàn tập trung vào một kích, sức bạo phát của một đòn này còn kinh khủng hơn trạng thái hủy diệt của Trịnh Xá, thật sự là kỹ năng nhất kích tất sát, ngươi không chết thì ta vong. Chính vì thế khi thuộc tính huyết thống của hắn còn yếu ớt, một phát phong chi tiễn đủ khiến hắn hôn mê, còn hiện tại cường hóa lên một cấp, bắn xong điện chi tiễn cũng yếu ớt một lúc lâu. Vì thế, nếu như có thể giống như Trịnh Xá quán trú năng lượng vào thân thể chứ không phải vào mũi tên, đồng thời giảm bớt sức bạo phát trong khoảnh khắc của năng lượng. Có lẽ ta cũng có thể sử dụng trạng thái giống như bạo tạc hoặc hủy diệt của Trịnh Xá. Trương Hằng sau khi hét lên cá chép vượt long môn, hắn lập tức dậm mạnh chân, lao về phía một tòa nhà lớn ở gần đó. Hắn hiểu rõ ràng giờ phút này đã không còn đủ để hắn bắn ra một phát điện chi tiễn nữa, nếu muốn sống sót vậy thì hắn chỉ có thể liều mạng dãy giụa, lúc này sống và chết chỉ cách nhau một sợi ta, không phải sống tức là chết. Trương Hằng mặc dù còn chưa có cơ hội thử nghiệm lý thuyết điều động và làm chậm năng lượng của mình nhưng hiện tại hắn đã mặc kệ những chuyện đó, dù sao thì ngang cũng chết mà dọc cũng chết, không bằng liều một ván xem vận khí thế nào. Không thể không nói, vận khí. Gocchuyenaudio.com Trương Hằng thật sự rất tốt, sau khi hắn mở cơ nhân tỏa cộng thêm vận hành tâm thần ngưng tụ, hoàn cảnh xung quanh phảng phất như in vào trong đầu hắn, không chỉ có hoàn cảnh bốn phía mà cả năng lượng trong cơ thể cũng có cảm ứng rõ ràng. Trương Hằng trong lòng máy động, bấy giờ mới nhận ra mình không biết từ lúc nào đã mạnh đến thế này, chỉ là trước đây hắn cũng quá không ra dáng đàn ông nên mới khiến cho thực lực cường đại này uổng phí. Lần này nghĩ thông được mọi chuyện, khi về sẽ hồi sinh cô gái mình yếu, sau đó là tương lai dũng cảm sống sót. Chuyện cần làm trước mắt chính là dũng cảm sống sót. Trương Hằng trong khi chạy tới tòa nhà phía xa đã từ từ khống chế được năng lượng trong cơ thể. Đây là một luồng năng lượng khổng lồ mang theo một tia lạnh lẽo, từ trước đến nay vẫn giống nước chảy tràn ngập trong thân thể Trương Hằng, chỉ là hắn không hề nhận ra. Trong thời khắc liều mạng lúc này, sức chú ý của hắn tập trung tới mức độ chưa từng có, cơ nhân tỏa cũng mở đến mức tối đa mà bản thân có thể, sau khi vận hành năng lượng tinh linh, Trương Hằng đạp lên tường nhà, tiếp đó chạy thẳng vuông góc với bức tường lên trên. Trình Khiếu ở dưới phố đứng nhìn mà trợn mắt há mồm, hắn sững sờ nhìn Trương Hằng thuận theo vách tường chạy lên trên, tốc độ không hẳn là cực nhanh nhưng lại có thể vượt qua trọng lực, hiện tượng không thể tưởng tượng nổi này nhất thời khiến Trình Khiếu ngây ngốc mất mấy giây. Đến khi Trương Hằng hét lớn một tiếng lao xuống chỗ Sở Hiên, Trình Khiếu mới kinh hoàng thất sức gào lên. Mẹ kiếp Trương Hằng, ngươi không muốn sống nữa sao? May quay lại, hắn còn chưa nói hết câu, từ phía xa một luồng sóng xung kích đã ập tới, trực tiếp đánh xuống cách chỗ hắn đúng 6-7 mét. Lập tức khí lưu tư tán, đẩy Trình Khiếu bay ngược ra xa, đến khi hắn hạ xuống đất thì Trương Hằng đã bắt đầu giao chiến với Sở Hiên. Trương Hằng giao đấu với Sở Hiên cũng không lập tức bị giết chết như Trình Khiếu tưởng tượng, trên thực tế hai người vậy mà lại đánh ngang tay, mặc dù Trình Khiếu có thể nhận thấy tình trạng đó chắc chắn không thể kéo dài. Cũng không biết Trương Hằng dùng biện pháp gì, khi hắn chạy không ngờ lại giống như không bị trọng lực ảnh hưởng, đạp lên vách tường xung quanh không ngừng tiếp cận Sở Hiên. Khi cách Sở Hiên khoảng hơn 100 mét, Trương Hằng đột nhiên đạp mạnh vào tường nhảy vọt lên, lao ra ngoài đường, mà chỗ hắn vừa đứng đã bị một viên đạn coi gan bắn trúng, tình cảnh giống như lúc trước, viên đạn đánh vào tường lập tức tỏa ra một trạng thái khó hiểu, tiếp đó hóa thành xung động xuyên qua cả 100 mét, một mảng nhà cửa hoàn toàn đổ nát. Trương Hằng từ trên cao khoảng 7-8 mét rơi xuống, người đang ở giữa không trung đã dương cung như tròn như trăng rằm, tay cầm sẵn 3 mũi phụ ma tiễn cộng 4 trước khi Sở Hiên giả tiến hành công kích lần nữa hắn phải sử dụng bạo liệt tiễn 3 mũi tấn công. Dù sao thì uy lực của bạo liệt tiễn 3 mũi cũng cực mạnh, phối hợp với phụ ma tiễn cộng 4, sức mạnh thậm chí vượt quá cả một phát bắn bình thường của súng ngắm Gauss, nếu bắn trúng cơ thể thì cho dù Sở Hiên giả này có mạnh đến mức nào cũng chết chắc. Nhất định phải bắn trúng. Hiện tại hắn đang sử dụng tín niệm lực, nói cách khác hắn không thể đồng thời sử dụng Gankata, vậy thì bạo liệt tiễn 3 mũi sẽ có cơ hội va chạm, để uy lực cùng tốc độ đạt tới đỉnh điểm. Nhất định có thể bắn. Gocchuyenaudio.com Chúng, nhất định có thể. Trương Hằng giờ phút này căn bản bất chấp bản thân đang ở giữa không trung, từ độ cao này rơi xuống không tiêu mất nửa cái mạng không xong, nhưng tất cả tâm trí thần của hắn đã tập trung vào 3 mũi tên trong tay, hơn nữa năng lượng huyết thống tinh linh vừa mới sử dụng được cũng không ngừng truyền vào 3 mũi tên. Nếu như ta hiện tại có 500 đơn vị năng lượng tinh linh, vậy thì bắn một mũi điện chi tiễn cần 400, vì thế mỗi lần ta chỉ có thể bắn được một phát. Trên thực tế, bắn chết mục tiêu chỉ cần vỏn vẹn 100 đơn vị năng lượng là đủ, cho nên tiết kiệm có thể bắn được 5 lần, hoặc là chỉ bắn 1 lần, 400 còn lại vận hành hết vào cơ thể, sau đó không ngừng tìm kiếm điểm yếu và sơ hở của kẻ địch. Trương Hằng nắm chặt 3 mũi tên, cơ thể vẫn dựa vào lực đạp vừa nãy lơ lửng trong không khí. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh phảng phất như biến thành phim quay chậm, bản thân tựa hồ dừng lại giữa không trung, mà ở phía xa Sở Hiên một lần nữa giơ súng bắn tới. Chỉ là lần này hắn không ngờ lại mơ hồ nhìn thấy viên đạn nhỏ như mũi kim của coi gan, từ từ bắn về phía hắn nhưng trượt qua khoảng 4-5 mét tiếp đó xuyên thẳng ra sau, mà giờ phút này Sở Hiên ở đằng xa chỉ vừa mới ấn hết cò súng. Chính là lúc này, Trương Hằng bỗng hét lớn, ba mũi tên đồng thời bắn ra, mũi tên sau bắn vào đuôi tên bay trước đến mũi tên cuối cùng tốc độ đã đạt tới mức mắt thường không thể theo kịp giống như một tia chớp. Ngón tay Trương Hằng vừa rời khỏi dây cung, mũi tên cuối cùng đã bắn vào giữa ngực Sở Hiên, sức mạnh cực lớn đẩy hắn bắn văng ra xa. Nhưng phát tên này thực chất cũng không bắn trúng cơ thể Sở Hiên mà bay tới trước người hắn khoảng 10 phân thì dừng lại. Giữa mũi tên và thân thể Sở Hiên nhất thời tỏa ra ánh sáng kỳ lạ như mấy viên đạn lúc trước, hơn nữa còn càng lúc càng kịch liệt. Từ góc nhìn của Trương Hằng, xung quanh thân thể Sở Hiên đã bao trùm một lớp màng bảo vệ khác với loại vòng bảo vệ nửa trong suốt thông thường, chính lớp màng này đã ngăn cản công kích của bạo liệt tiễn ba mũi, đó hẳn là tín niệm lực. Nhưng dù có tín niệm lực Lambda Drive bảo vệ, bạo liệt tiễn ba mũi của Trương Hằng vẫn đẩy Sở Hiên lui ngược về sau. Sức mạnh cực lớn này tuyệt đối không phải là một tên cộng một tên lại với nhau, nếu thật sự tính toán thì ít nhất cũng phải là mũ ba lần lên mới đúng. Đây là uy lực của bạo liệt tiễn ba mũi, mà bị tín niệm lực biến thành màng bảo vệ ngăn cản, mũi tên đó không ngờ giống như mũi kim từ từ đâm vào trong lớp màng. Nhưng cũng chỉ đến như vậy, sau khi xuyên vào được 1-2 phân, mũi tên liền bị màng bảo vệ phá nát, bạo liệt tiễn ba mũi hoàn toàn mất tác dụng. Trương Hằng nhìn thấy rất rõ ràng, vừa rồi mũi tên đã xuyên vào trong lớp màng bảo vệ được 1-2 phân, nói cách khác tín niệm lực của Sở Hiên tuyệt đối không phải là không thể phá vỡ, ít nhất là trước khi hắn hoàn toàn có được thực lực của Sở Hiên thật sự tín niệm lực này chẳng qua cũng chỉ là uy lực lớn một chút mà thôi. Hắn đang suy nghĩ thì cả người đã đập mạnh vào bức tường phía đối diện, trực tiếp xuyên qua lớp gạch dày ngã vào trong, trên tường hiện ra một lỗ hổng hình người. Trình Khiếu đứng ở phía xa, hắn chỉ nhìn thấy một tiễn của Trương Hằng bắn văng Sở Hiên ra, tiếp đó Trương Hằng cũng ngã vào trong căn nhà trước mặt. Đến khi trong căn nhà vàng lên, gocchuyenaudio.com, tiếng đổ vỡ ầm ầm, Trình Khiếu mới định thần lại vội vã chạy tới, vừa chạy vừa hưng phấn kêu lên. Trương Hằng, tên khốn nhà ngươi đúng là quá mạnh, không ngờ một tiễn đã giải quyết được tên Sở Hiên giả này, đó là điện chi tiễn mà ngươi nói hả? Này, không phải ngươi trực tiếp ngã chết rồi chứ? Trình Khiếu mới chạy được hơn 10 mét bỗng thấy từ phía Sở Hiên bị đánh bay, một luồng xung động đánh tới, hơn nữa luồng xung động này không hề nhằm vào Trình Khiếu mà ập thẳng đến căn nhà Trương Hằng vừa ngã vào trong. Ầm một tiếng vang dội, luồng sóng xung động này trong khoảnh khắc đã phá nát cả căn nhà, tiếp đó còn tiếp tục bắn ra xa hơn 100 mét, tại chỗ chỉ còn lại một đống đổ nát, Trương Hằng có lẽ cũng đã tan xương nát thịt. Trình Khiếu ngẩn ra mất 3-4 giây, tiếp đó gào lên điên cuồng, dùng tốc độ nhanh nhất lao với, vừa chạy vừa hét. Trương Hằng, khốn kiếp ngươi chết rồi sao? Chưa chết thì kêu lên một câu cho ta còn biết. Trong tiếng gào, Trình Khiếu thật sự đã gấp đến phát điên. Ngày thường trong thế giới phim kinh dị, mọi người cùng kề vai chiến đấu, trong chủ thần không gian thì nói chuyện trên trời dưới bể quan hệ gần như tương đương với chiến hữu, mà đó cũng là một trong những quan hệ mật thiết nhất. Vì thế khi Trình Khiếu nhìn thấy Trương Hằng có thể chiến tử tại chỗ, hắn lập tức gào lên. Sở Hiên ở phía xa cũng không có thời gian phát ra sóng xung động tấn công lần nữa, Trình Khiếu chạy tới bên đống đổ nát liền liều mạng đào bới, liên tục quăng từng mảnh tường lớn ra. Một lúc lâu sau từ trong đống gạch vụn chợt lộ ra một cây trường cung màu bạc, Trình Khiếu lập tức mừng rỡ như điên, trực tiếp cầm cung kéo dựng lên. Không ngoài dự đoán, Trương Hằng đang liều mạng bám chặt lấy cây cung, cả hắn lẫn cung đều được Trình Khiếu kéo lên. Đến khi đưa được Trương Hằng ra hẳn khỏi đống đổ nát, Trình Khiếu mới phát hiện hai chân Trương Hằng đã bị cắt đứt, đây là chính lúc hắn yếu ớt nhất, chỉ cần một lần sóng xung động tấn công nữa là hắn thật sự không có khả năng tránh né. Trình Khiếu không nói một câu, lập tức cõng Trương Hằng chạy ra xa, ai mà biết hắn vừa bước được mấy bước Trương Hằng đã vội vã quát. Không được, cứ chạy không thế này chắc chắn không thoát được, chúng ta phải phản kích. Phản kích cái rắm, vừa rồi một tiễn của ngươi mạnh như vậy mà cũng không xuyên qua vòng bảo vệ tín niệm lực của hắn, lại đi liều mạng, không phải cái mạng già của ta cũng phải vứt lại đó sao? Cứ chạy đi đã, lát nữa ta sẽ dùng kim châm giúp ngươi cầm máu. Trình Khiếu cũng mặc kệ Trương Hằng, vừa chạy vừa hét. Trương Hằng lại cực kỳ nghiêm túc nói, tin ta đi, độ chính xác của hắn đã càng lúc càng cao, chúng ta không thể tránh được lần xung động công kích thứ ba nữa đâu. So với chết uất ức như thế, không bằng liều mạng một lần. Bạo liệt tiễn ba mũi đã có thể khiến tín niệm lực của hắn xuất hiện một khe hở, vậy kỹ năng mạnh hơn nữa thì sao? Nếu là, bạo liệt tiễn bốn mũi thì sao? Kỹ xảo bắn bạo liệt tiễn chính là khiến mũi tên bắn ra lần lượt va chạm phá nổ lẫn nhau, mượn lực nổ khiến cho uy lực của mũi tên đi đầu tăng lên gấp bội. Nhưng người bình thường muốn bắn bạo liệt tiễn hai mũi đã là cực kỳ khó khăn, không có nghị lực cùng thiên phú cực cao thì cơ bản là cả đời vô duyên. Kể cả các thành viên tiểu đội luân hồi, cường hóa tố chất thân thể, dù là sức mạnh. Góc truyện audio.com, khả năng phản ứng, tốc độ phản xạ thần kinh hay nhãn lực, sức tay, kỹ xảo các loại đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều thì cũng không mấy người có thể sử dụng được bạo liệt tiễn. Tuy tính cách Trương Hằng rất nhu nhược nhưng hắn lại là người có nghị lực cực lớn, bình thường tại chủ thần không gian cơ hồ đều liều mạng rèn luyện kỹ xảo bạo liệt tiễn này, mà mỗi lần tập luyện sau đều phải nhờ chủ thần chữa trị ngón tay do ngón tay hắn rèn luyện quá hà khắc mà bị thương, đó là tại sao thực lực của Trương Hằng nằm trong 5 người đứng đầu Trung Châu đội, kỳ thực hắn thật sự rất mạnh, chỉ vì tính cách nhu nhược nên mới có vẻ vô dụng hết cỡ. Đến khi hắn không còn nhược điểm tân linh nữa, những công lao khổ luyện trước kia cuối cùng cũng không uổng phí, đạt được thực lực mà đáng lẽ hắn phải có. Mỗi tầng bạo liệt tiễn gia tăng đều cực kỳ khó khăn, ví dụ như bạo liệt tiễn hai mũi chẳng qua chỉ là điều khiển hai mũi tên bắn ra rồi va chạm mà thôi, bạo liệt tiễn ba mũi mặc dù nói qua thì chỉ tăng thêm một mũi tên nhưng thủ pháp bắn trong đó lại hoàn toàn khác với bạo liệt tiễn hai mũi. Muốn cho ba mũi tên luân phiên va chạm tăng cường, lại còn phải bắn trúng mục tiêu, độ khó cao hơn bạo liệt tiễn hai mũi gấp 10 lần, mà bạo liệt tiễn bốn mũi lại càng khác. Trương Hằng hung hăng nói, muốn trên cơ sở ba mũi tên cân bằng phát triển thêm một lần nữa, độ khó cao gấp 100 lần bạo liệt tiễn ba mũi. Nói thật bản thân ta cũng không biết mình có thể làm được hay không. Từ sau khi nâng cấp huyết thống tinh linh, tại chủ thần không gian ta đúng là không ngừng thử nghiệm bạo liệt tiễn 4 mũi nhưng xác suất thành công không quá 5%, 100 phát thì ngẫu nhiên có 5 phát có thể bắn ra bạo liệt tiễn 4 mũi, mà trong 5 phát tối đa có 1 phát có thể bắn trúng mục tiêu. Trình Khiếu lập tức gào lên, xác suất 1% thế thì còn bắn cái chó gì? Hơn nữa còn không nhất định có thể bắn xuyên được vòng bảo vệ tín niệm lực, đến lúc đó bị hắn tấn công, mọi người chúng ta chết chắc rồi. Trương Hằng lại trịnh trọng nói, không, chúng ta phải thành công, hoặc là chết, hoặc là thành công. Không còn đường nào khác có thể đi, hơn nữa vừa rồi bạo liệt tiễn 3 mũi đã có thể xuyên vào trong tầng bảo vệ tín niệm lực, bạo liệt tiễn 4 mũi nhất định sẽ có thể xuyên qua. Tin tưởng ta, Trình Khiếu, ta bây giờ, nếu là ta bây giờ, nhất định có thể bắn trúng hắn, hơn nữa nhất định có thể bắn xuyên vòng bảo vệ. Phải biết rằng kỹ năng trong truyền thuyết có thể bắn rơi cả mặt trời, cửu tiễn xạ nhật chính là kỹ xảo bạo liệt tiễn này. Trương Hằng đang nói câu cuối cùng, cửu tiễn xạ nhật, Trình Khiếu đột ngột đứng lại giữa đường. Hắn nhìn bóng dáng Sở Hiên như ẩn như hiện phía xa, tiếp đó cao giọng nói với Trương Hằng. Nếu đến cả ngươi cũng nói như thế, vậy thì thế nào ta cũng phải tin tưởng đồng đội. Trương Hằng, một kích này của hắn nhất định sẽ không trúng bọn ta, hai người chúng ta đứng đây đánh cuộc một phen. Nếu ta cõng người cùng chạy thì ngươi không thể ngắm bắn được, vì thế ta sẽ đứng ở đây, khi hắn tấn công ta sẽ ném ngươi lên trời, đến lúc đó dùng cái gì bạo liệt tiễn 4 mũi mà bắn hắn. Nếu phát súng này hắn bắn trúng thì chúng ta chết chắc, nếu một tiễn của ngươi không có tác dụng thì chúng ta cũng chết chắc. Khốn kiếp, ta đúng là thằng ngu, tự nhiên lại ngớ ngẩn đi đánh bạc cùng ngươi. Trương, góc truyện audio.com, Hằng, là sống là chết phải trông vào ngươi đấy. Trương Hằng cũng không nói nhiều, yên lặng nắm chặt cây cung kim loại màu bạc, cứ như vậy nhìn bóng người phía xa. Ở cách đó hơn 200 mét, Sở Hiên đang im lặng bước tới chỗ bọn họ, bạo liệt tiễn ba mũi vừa rồi quả nhiên là không thể làm hắn bị thương chút nào, thậm chí một vết xước nhỏ cũng không có. Tín niệm lực mặc dù có hạn chế rất lớn nhưng khi sử dụng đúng là lợi khí công thủ hoàn mỹ, ít nhất là trong tình huống trước mắt tên Sở Hiên giả này gần như là hình tượng vô địch. Trương Hằng và Trình Khiếu cùng hít sâu một hơi, nhìn Sở Hiên giả giơ coi găn lên. Trình Khiếu cũng không nhiều lời, hét lớn một tiếng, ném thẳng Trương Hằng lên không trung. Ngay lập tức một luồng xung động ập thẳng tới, lướt qua bên cạnh hai người khoảng 3 mét, tiếp theo Trình Khiếu liền bị luồng xung động này thổi bay ra hơn 10 feet và đập rách ra chảy máu. Có điều vẫn còn may, Trương Hằng ở giữa không trung không hề bị sức mạnh này lan tới, hắn một lần nữa tiến vào trạng thái tụ hội, tất cả ý chí và thể xác tinh khí thần đều tập trung vào 4 mũi tên trong tay, trong mắt hắn chỉ có Sở Hiên ở đằng xa. Nhất định phải bắn chúng, nhất định phải bắn chúng, nhất định phải bắn chúng, ta còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, hồi sinh cô ấy, bù đắp cho cô ấy, còn cả mọi chuyện tương lai. Nhất định phải bắn chúng, 4 mũi tên trên tay Trương Hằng cuối cùng cũng rời dây cung bắn ra. 4 mũi tên lần lượt va chạm phát nổ trong không khí, đến khi chỉ còn lại mũi tên cuối cùng thì nó đã biến mất không thấy tăm tích. Toàn bộ không gian, thời gian phảng phất như đều ngừng lại, khung cảnh xung quanh hoàn toàn đứng yên, chỉ có mũi tên đó dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi bắn vào ngực Sở Hiên, tiếp đó trong tiếng nổ vang dội, nó cắm lên lớp bảo vệ tín niệm lực đang tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Trương Hằng cùng Trình Khiếu bị đẩy bay ra xa đều nhìn chăm chăm vào mũi tên. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng Trương Hằng cùng Trình Khiếu tựa hồ nhìn thấy mũi tên từ từ chui vào, cứng rắn xuyên qua lớp bảo vệ tín niệm lực. Một phân, hai phân, mặc dù chỉ trong một sát na, nhưng Trương Hằng và Trình Khiếu thật sự giống như nhìn thấy mũi tên phá vỡ tầng bảo vệ, sau đó cắm thẳng vào giữa ngực Sở Hiên, đẩy hắn bắn ra xa, đâm sầm vào một căn nhà. Trình Khiếu phản ứng rất nhanh, sau khi Trương Hằng bắn ra phát tên này, vừa bắt đầu rơi xuống, hắn đã từ xa chạy tới, chung quy cũng đỡ được trước khi Trương Hằng ngã xuống đất, tiếp đó vừa vui mừng vừa sợ hãi kêu lên. Thành công rồi, giết được rồi, cuối cùng cũng giết được rồi. Tên khốn nhà ngươi vậy mà lại phá được cả tín niệm lực. Trương Hằng thở hổn hển nói. Mau chạy thôi, một tiễn vừa rồi mặc dù phá được vòng bảo vệ tín niệm lực nhưng chắc lực đạo cũng rất yếu, không đảm bảo có thể giết được hắn hay không, có lẽ chỉ ngăn cản hắn được một chút thôi. Chúng ta cứ chạy trước đã, cho dù thế nào cũng hội hợp với mấy người Tề Đằng nhất rồi hãy nói. Không hiểu tại sao ta có cảm giác họ hình như có cách đối phó với Sở Hiên. Trình Khiếu cũng không nhiều lời, cõng Trương Hằng chạy khỏi chỗ đó. Ở phía sau hai người, tòa nhà bị Sở Hiên đâm vào đã đổ sụp, một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, giống như là Sở Hiên đã chết trong đó. Sau khi Trình Khiếu và Trương Hằng rời đi được một lúc, gocchuyenaudio.com, đống đổ nát đó mới đột ngột nổ tung, ở trung tâm vụ nổ, Sở Hiên sắc mặt trắng bệch đứng đó, một mũi tên cắm vào giữa ngực. Mũi tên này đã xuyên vào được hơn một nửa nhưng dù sao cũng không thể giết chết hắn ngay lập tức, có thể thấy tầng bảo vệ tín niệm lực thật sự có thể ngăn cản sức sát thương cực mạnh. Sở Hiên yên lặng rút mũi tên ra khỏi ngực, đoạn không thèm liếc nhìn, ném mũi tên xuống đất. Trên phụ ma tiễn cộng 4 có một loại ma pháp ăn mòn đặc biệt, lúc này da thịt trên ngực Sở Hiên đã dần dần bị phân hủy, giống như là bị hắt một chút axit, nhưng vẻ mặt hắn lại hoàn toàn không để ý, thần thái giống gần y như đúc Sở Hiên trong hiện thực, im lặng đuổi theo hướng hai người Trương Hằng vừa chạy trốn, hai khẩu coi gan vẫn nắm chắc trong tay. Trong khi Trương Hằng và Trình Khiếu liều chết chiến đấu với Sở Hiên, mấy người Vương Hiệp bên kia lại thoải mái khác thường. Do thực lực của Triệu Anh không hiểu sao lại đột nhiên tăng mạnh, Freddy không ngừng đột kích đều bị nàng như mổ heo chém chó, giết chết mười mấy lần, bên ngoài biệt thự đã bày rất nhiều loại xe cộ, có cả xe xung kích, xe thiết giáp các loại. Vương Hiệp tò mò hỏi Triệu Anh không? Thực lực của ngươi thật là mạnh, lúc trước đối luyện tại chủ thần không gian cũng không biết ngươi hóa ra lại mạnh như vậy, ta thấy đến cả Trịnh Xá có khi cũng phải thất bại dưới tốc độ quỷ dị của ngươi. Triệu Anh không lại chỉ cười cười, nhìn bộ dạng không thể nhận ra khí chất lạnh lùng băng giá lúc trước, ngược lại, nàng lúc này ngoài ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ lạnh lẽo thì mọi mặt đều giống như một thiếu nữ bình thường, đặc biệt là loại khí chất mà nàng vừa thể hiện ra. Nếu nói trước đây nàng giống như một thích khách lạnh lùng, hơn nữa dung mạo cũng thiên về hướng tuấn mỹ trung tính thì hiện tại Triệu Anh không tràn trề sức hấp dẫn nữ tính, khiến cho ba người Tề Đằng nhất liên tục đưa mắt nhìn trộm. Có điều cũng thật là phiền phức. Triệu Anh không thở dài, nhìn về phía chân trời xa xăm nói. Chúng ta cứ tiếp tục thế này thì sẽ chết thật mất. Cũng không biết tên Trịnh Xá ngốc nghếch kia có thể nhìn thấu được chân tướng bộ phim kinh dị này hay không nữa. Hai. Ba người Tề Đằng nhất kỳ quái nhìn nhau, Vương Hiệp tò mò hỏi. Chân tướng gì, không phải là nhìn xuyên được sơ hở tâm linh của mình sao? Triệu Anh không gật đầu đáp, không sai, nhưng đó chỉ là một trong những chân tướng mà thôi. Cũng tức là sơ hở tâm linh của mỗi người khác nhau, nhưng nếu đúng như những gì Tề Đằng nhất kể, Trịnh Xá từng nói thế giới phim kinh dị này lấy suy nghĩ của hắn làm trung tâm, vậy thì Freddy ngoài nhắm vào sơ hở tâm linh của hắn, hẳn là còn nhắm vào chấp niệm của hắn nữa. Chấp niệm, là chấp niệm, Triệu Anh không mỉm cười nói. Chấp niệm của hắn có lẽ cực kỳ đơn giản, đó là sống sót. Không cần biết là bản thân hắn sống sót hay là thành viên đoàn đội chúng ta cùng nhau sống sót, đây hẳn là chấp niệm vẫn luôn thúc đẩy hắn sinh tồn từ khi bắt đầu tiến vào thế giới luân hồi phim kinh dị. Mà giờ phút này, chấp niệm giúp hắn tiếp tục sống sót lại là kẻ địch lớn nhất của hắn. Ngoài ra không chỉ có mình hắn, nếu như hắn không thể nhìn thấu được một tầng này thì cả đội chúng ta rất có khả năng sẽ đều phải chết ở đây. Đương nhiên, Sở Hiên không tiến vào thế giới trong mơ rất có thể sẽ là người duy nhất sống sót rời. gocchuyenaudio.com, khỏi thế giới phim kinh dị này. Ha ha, A Nightmare on Elm Street quả không hổ là tuyệt cảnh. Khi nói chuyện, Triệu Anh không vẫn ngẩng đầu nhìn không trung, ba người kia thấy vậy cùng đồng thời nhìn lên. Quả nhiên họ trông thấy ở phía xa có một chấm đen như ẩn như hiện, Lưu Úc nhất thời tò mò hỏi. Đó là thứ gì vậy? Máy bay trực thăng, Triệu Anh không cười hì hì, vừa nói vừa xoa đầu Lưu Úc. Ba người lập tức đồng thanh, máy bay trực thăng, không sai, máy bay trực thăng vũ trang. Chấm đen đó càng lúc càng tới gần biệt thự, sắc mặt ba người Tề Đằng Nhất đều biến đổi. Chấm đen đó quả nhiên đúng là một máy bay trực thăng vũ trang, khi nó còn cách biệt thự hơn 1.000 mét, một quả tên lửa tìm đường đã bắn tới. Ba người Tề Đằng Nhất lập tức hét lên, chạy ra phía sau, nhưng mắt thấy tên lửa càng lúc càng đến gần bọn họ, ba người đã không tránh kịp nữa, chỉ có Triệu Anh không vẫn mỉm cười đứng yên tại chỗ. Kỳ thật cô ấy cũng không kém. Tuy từ một số phương diện nào đó mà nói cô ấy chôn vùi sức mạnh cơ nhân tỏa tầng thứ tư trong cơ thể, nhưng nếu chỉ từ thiên phú thì cô ấy tuyệt không kém ta bao nhiêu. Ít nhất là ta không nghĩ ra được phương thức tấn công tiềm linh ba động này. Triệu Anh không miệng mang nét cười, bình thản nhìn quả tên lửa càng lúc càng tới gần. Tiếp theo hai tay cùng ba vai nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, đây chính là chiêu thức mà Triệu Anh không tự sáng tạo ra, dùng tốc độ cực cao của trạng thái tiềm linh để huy động trường kiếm tạo thành sóng xung động tấn công cực kỳ cường liệt mà theo tốc độ tay càng lúc càng nhanh, phạm vi công kích có thể đạt tới mấy chục mét, thậm chí hơn trăm mét. Ba người Tề Đằng Nhất trợn mắt há mồm, từ góc nhìn của họ, hai tay của Triệu Anh không cùng một khoảng rộng trước mặt nàng đều bắt đầu uốn khúc giống như ánh sáng vặn vẹo khi ở gần lò lửa. Không gian phía trước Triệu Anh không cũng xuất hiện hiệu ứng tương tự, hơn nữa luồng ba động này còn không ngừng tiến tới, cơ hồ chỉ sau nháy mắt đã ập đến chỗ tên lửa tìm đường. Hai bên va chạm vào nhau, từ trên không lập tức truyền đến tiếng nổ kịch liệt, quả tên lửa không những nổ tung mà sóng xung động từ vụ nổ còn bị luồng ba động uốn khúc đẩy ngược ra xa ít nhất cũng hơn 100 mét nữa luồng ba động uốn khúc đó mới hoàn toàn ngừng lại. Quá quá lợi hại, ba người Tề Đằng Nhất lại được một tràng tán thán. Tề Đằng Nhất và Vương Hiệp ngoài thán phục ra còn có chút nghi hoặc, bởi vì họ từng thấy qua sóng chân không thiểm linh của Triệu Anh không, uy lực chắc chắn không được khoa trương như hiện tại, hơn nữa phạm vi cũng tuyệt đối không vượt quá 200 mét, đây đơn giản đã là tầm bắn cực hạn rồi. Vẫn không được, nếu có thể phát huy toàn bộ uy lực của sóng chân không thiểm linh tối thiểu cũng có thể lan ra được 500 mét, xem ra cường độ thân thể không đủ. Dù sao cũng đã chết lâu như vậy rồi, trình độ mở cơ nhân tỏa cũng giảm xuống tầng thứ tư sơ cấp. Chỉ có thể trông cậy vào Sở Hiên thôi, hy vọng gã đó có cách giúp ta có thể sống lại lần nữa, nói thật. Triệu Anh không mỉm cười nhìn ba người sau lưng, nàng vừa cười vừa nói. Ta đột nhiên cảm thấy rất muốn sống, chung quy lại vẫn có những chuyện chỉ có sống sót mới có thể làm được. Chết mặc dù là giải thoát nhưng chết rồi cũng không làm được việc gì nữa. Là đau thương cũng được, là chuộc tội cũng được, cho dù là thống khổ thì cũng. gocchuyenaudio.com, phải còn sống mới có thể tiếp tục thống khổ. Ba người Tề Đằng Nhất hoàn toàn không hiểu Triệu Anh không muốn nói gì, họ chỉ nghĩ rằng thiếu nữ thích khách này đang cảm thán tuyệt cảnh của bộ phim kinh dị, vì thế cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng vũ trang đang càng lúc càng tới gần. Không ngờ chiếc trực thăng không hề hạ xuống mà dừng lại cách mọi người khoảng hơn 1.000 mét, một quả tên lửa lại được bắn xuống. Sau khi Triệu Anh không một lần nữa dùng sóng chân không thiểm linh phá hủy quả tên lửa này, Vương Hiệp lập tức nói. Triệu Anh không, sóng chân không thiểm linh có thể đánh tới trên trời không? Từ chỗ chúng ta đến trực thăng khoảng 1.000 mét, Triệu Anh không vẫn mỉm cười, chỉ có đôi mắt hoàn toàn băng lạnh, phảng phất như một lưỡi dao sắc bén, nàng vừa cười vừa nói. Sóng chân không thiểm linh không thể lan xa tới mức đó, nhưng mà... Nếu ném trường kiếm đi thì... Vừa dứt lời tay Triệu Anh không đã làm động tác ném ra. Tuy không nhìn thấy nàng ném bất cứ thứ gì nhưng Tề Đằng Nhất cùng Vương Hiệp đều biết thanh gươm Excalibur trong suốt đã bay đi. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, khi Triệu Anh không ném kiếm đi, Vương Hiệp cùng Tề Đằng Nhất mơ hồ nhìn thấy trên cánh tay nàng xuất hiện một số ký hiệu màu đen giống như chữ khoa đầu. Nhưng việc đó chỉ trong nháy mắt, đến lúc họ nhìn kỹ lại thì cánh tay Triệu Anh không đã phục hồi như cũ, khiến hai người nghĩ rằng mình vô thức hoa mắt mà thôi. Cùng lúc ấy, trực thăng vũ trang phía xa giống như bị thứ gì đó đâm thẳng vào, kính thủy tinh phía trước trực thăng vỡ tung, sau đó mọi người chỉ thấy nó bắt đầu lắc lư, giãy giụa một thoáng rồi rơi xuống đất. Ầm một tiếng vang dội, chiếc trực thăng nổ tung thành mảnh vụn. Xem đi, vậy không phải tốt hơn sao? Chỉ là lần nãy đã có cả trực thăng vũ trang, nếu như chúng ta tiếp tục ở lại thế giới này, sớm muốn gì cũng sẽ xuất hiện sức mạnh đến cả ta cũng không đối phó nổi. Triệu Anh không vẫn tiếp tục mỉm cười, nhìn ba người còn lại nói. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn phải chết, mấy người Tề Đằng Nhất vốn còn đang hưng phấn, dù sao thì Triệu Anh không cũng dễ dàng giải quyết một chiếc trực thăng vũ trang, nhưng nghe thấy những lời này của nàng, bọn họ cũng đồng thời thở dài. Ác ma Freddy vẫn đang không ngừng mạnh lên, ai biết sau này hắn sẽ còn mạnh đến mức nào nữa. Nếu một lần có 10, 100, 1000 chiếc trực thăng tới tấn công họ thì sao đây? Đến lúc đó đúng là chết chắc rồi. Triệu Anh không đang định nói gì đó thì bỗng ngạc nhiên đưa mắt nhìn ra xa, theo ánh mắt của nàng, ba người Tề Đằng Nhất cũng nhìn về phía đó. Trên một khoảng đất trống, Trình Khiếu đang cõng Trương Hằng thở hồng hộc chạy về phía họ, vừa chạy hắn vừa gào lên. Anh không muội muội, ha ha ha, ta trông thấy anh không muội muội của ta rồi. Nghe hắn hô to gọi nhỏ, Triệu Anh không lại không tức giận bừng bừng như trước mà nụ cười của nàng ngược lại càng trở nên ôn hòa, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo như băng. Khi hai người tới gần thêm một đoạn nữa, thân hình nàng chợt lóe lên, xuất hiện phía sau lưng họ. Trình Khiếu và Trương Hằng cũng sừng sốt, vẫn là Trương Hằng phản ứng nhanh nhất, gần như ngay khi Triệu Anh không vừa xuất hiện phía sau lưng họ, hắn đã lập tức quay phát lại, đồng thời cây cung kim loại màu bạc trong tay cũng hướng sang phía nàng. Triệu Anh không đưa tay chặn cung tên của hắn lại cười. gocchuyenaudio.com, nói, không sai, là Trương Hằng và Trình Khiếu. Xin lỗi nhé, để kiểm tra xem các ngươi có phải là ác ma Freddy biến thành hay không nên ta mới ra tay thăm dò một chút. Thử một chút cũng có làm sao đâu. Nhưng có vấn đề là, Trình Khiếu cười hề hề nhìn Triệu Anh không nói. Không hiểu tại sao ta tự dưng lại thấy càng lúc càng thích anh không muội muội mà. Chẳng lẽ sơ hở tâm linh của anh không muội muội là thiếu mất mị lực nữ tính sao? Thế nên sau khi đột phá sơ hở tâm linh lập tức có sức quyến rũ nữ tính cực mạnh. Triệu Anh không cười hì hì nháy mắt một cái với Trình Khiếu, tên dề xồm này lập tức sững sờ, một giây sau hắn đã bay thẳng ra xa hơn 10 mét, còn Trương Hằng thì bình yên vô sự được Triệu Anh không đỡ lấy. Xem ra nàng đã đỡ Trương Hằng lên trước rồi mới ra tay với Trình Khiếu, hơn nữa Trình Khiếu mặc dù bắn đi hơn 10 mét nhưng nhìn bộ dạng hắn nhanh nhẹn đứng dậy xoa xoa mông thì hẳn là cũng chỉ đau nhức chứ không bị thương, Triệu Anh không ra tay giáo huấn Trình Khiếu nhưng vẫn nắm chắc lực đạo. Gạch nối, nói như vậy, sức chiến đấu của Sở Hiên đã đạt tới mức kinh khủng đến thế sao? Triệu Anh không mỉm cười hỏi hai người. Trình Khiếu lúc này đang tập trung toàn bộ tinh thần, châm kim vào các huyệt đạo trên chân Trương Hằng, còn Trương Hằng thì cắn răng chịu đựng cảm giác tê dại khó chịu, hắn cười khổ đáp. Chắc vẫn chưa phải là thực lực của Sở Hiên thật sự, bởi vì ta có cảm giác sức mạnh của hắn vẫn không ngừng gia tăng. Hơn nữa gan kata mà hắn sở trường nhất cũng vẫn chưa thể phối hợp được với tín niệm lực, nếu không hai người bọn ta chết là cái chắc rồi. Vậy sao, Triệu Anh không tròn mắt đột nhiên lại cười nói. Tạm thời chưa nói đến bạo liệt tiễn 4 mũi, ngươi có thể biểu diễn bạo liệt tiễn 3 mũi cho xem một lần không? Ta muốn xem thử uy lực của nó như thế nào. Trương Hằng bất đắc dĩ nhìn bàn tay mình, 5 ngón tay đều đã sưng phồng đỏ tấy. Lúc trước hắn miễn cưỡng sử dụng bạo liệt tiễn 4 mũi, việc này khiến cấu tạo bên trong 5 ngón tay bị thương nặng. Khi còn ở trong chủ thần không gian, sau mỗi lần sử dụng bạo liệt tiễn 4 mũi, hắn đều phải chữa trị toàn bộ ngón tay một lần mới có thể sử dụng tiếp lần nữa. Mặc dù Triệu Anh không chỉ yêu cầu hắn biểu diễn bạo liệt tiễn 3 mũi nhưng với tình hình của hắn hiện tại có lẽ đến cả bạo liệt tiễn 2 mũi cũng không thể bắn ra được. Cũng không ngờ là Trình Khiếu bỗng rút ra 2 mũi kim đâm vào huyệt đạo trên cổ tay hắn, tiếp đó vừa xoay kim vừa nói. Thằng ngốc, từ chối mỹ nữ là chuyện rất không lịch sự nhé. Hơn nữa đây là còn mỹ nữ cực phẩm đồng nhan cự nhũ. Triệu Anh không cười hì hì gõ đầu hắn một cái nhưng lại làm Trình Khiếu vui mừng khôn xiết. Hắn đang định nắm lấy thì bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Anh không thì dây tiếp theo đã bắn vọt ra xa, rồi lại như con rán đánh mãi không chết từ xa bò về. Trương Hằng cũng mặc kệ trò hề của Trình Khiếu, yên lặng vận chuyển năng lượng tinh linh gần như đã khô kiệt trong cơ thể. Cánh tay hắn được kim châm cùng năng lượng đồng thời kích thích, không ngờ chỉ sau hơn 10 giây đã từ từ hết sưng phù, mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn lành lặn nhưng ít nhất là sử dụng cung tên trong thời gian ngắn hoàn toàn không thành vấn đề. Do đó Trương Hằng liền lấy 3 mũi phụ ma tiễn cộng 4, nhắm về phía một gốc cây lớn ở cách đó hơn 1000 mét. Mấy tiếng bục bục sắc gọn vang lên, 3 mũi tên va. gocchuyenaudio.com, chạm phát nổ giữa không trung, mũi tên cuối cùng đã nhanh đến mức thậm chí cả Triệu Anh không cũng không thể thấy rõ hình dạng. Vẻ mặt nàng rốt cuộc cũng từ mỉm cười trở nên thoáng nghiêm túc, do một tiễn này vậy mà lại có thể bắn gãy đôi thân cây đường kính hơn 1 mét, uy thế còn tiếp tục lan ra hơn mấy nghìn mét, uy lực này thật sự rất khủng bố. Bạo liệt tiễn 3 mũi này cũng không thể phá vỡ tầng bảo vệ của tín niệm lực sao? Triệu Anh không thở dài hỏi. Trương Hằng khẽ gật đầu đáp. Nguyên lý của bạo liệt tiễn là để mũi tên sau khi bắn ra lần lượt va chạm vào nhau, đem sức mạnh của tất cả ngưng tụ lại một điểm, về uy lực thì theo số lượng mũi tên gia tăng mà nâng cao lên gấp bội. Nhưng Gankata của Sở Hiên có thể là khắc tinh duy nhất của kỹ năng bắn này, bởi vì Gankata hoàn toàn không dùng mắt thường để xác định phương hướng mũi tên bắn tới mà lấy hắn làm trung tâm tấn công tất cả mọi hướng có thể tấn công đến hắn. Tên bay còn chưa kịp va chạm vào nhau đã bị hắn phá hủy, vì thế lúc trước ta chỉ có thể nhân lúc hắn không thể sử dụng Gankata mới bắn ra bạo liệt tiễn 4 mũi. Hiện tại nếu hắn còn chưa chết thì hẳn là tín niệm lực cùng Gankata đều có thể sử dụng, hắn tới lần nữa thì cho dù ta có sử dụng bạo liệt tiễn 4 mũi, có lẽ cũng không bắn được hắn nữa. Trương Hằng cùng Trình Khiếu sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Sở Hiên, họ thật sự không nghĩ đến chuyện để Triệu Anh không đi giao chiến với hắn nữa. Tuy rằng Triệu Anh không cũng là người có thực lực khá mạnh trong Trung Châu đội, nhưng với thực lực của Triệu Anh không mà họ biết, so sánh với Sở Hiên lúc này căn bản không hề có phần thắng. Sở Hiên giờ phút này không e ngại bất kỳ người cận chiến cấp thấp nào, ngoài Trịnh Xá ra, hắn coi như là kẻ mạnh nhất trong Trung Châu đội. Triệu Anh không cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu rồi yên lặng ngồi đó. Năm người còn lại thì liên tục bàn bạc tìm cách làm thế nào đánh bại tên Sở Hiên già kia. Sức mạnh càng lớn thì hạn chế cũng càng lớn, nếu là Sở Hiên thật sự trong thế giới hiện thực thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Chỉ cần chờ 5 phút tín niệm lực của hắn kết thúc ta có thể kết liễu hắn trong nháy mắt, nhưng Sở Hiên giả trong thế giới này, nếu không có hạn chế thời gian, hắn chẳng phải là vô địch sao? Không cần biết thế nào, mọi người vốn bị một loạt trận tập kích quấy phá, lúc này bỗng dưng lại có được mấy chục phút nghỉ ngơi, dù là Sở Hiên giả hay ác ma Freddy đều như đã biến mất. 5 người đàn ông đang bàn bạc sôi nổi từ từ yên lặng lại, không hiểu tại sao, họ cứ có cảm giác không khí xung quanh hình như đã bắt đầu thay đổi, có lẽ đây là khoảng lặng trước cơn bão táp, khi sự bình yên này biến mất chính là lúc cơn bão ập tới toàn diện, đến lúc đó. Giờ phút này Trịnh Xá vẫn đang giao chiến với phục chế thể, bắt đầu từ lúc hắn sử dụng hủy diệt tới nay đã được hơn 2 phút, nếu như là ngày thường sử dụng trạng thái hủy diệt như vậy hắn đã sớm chết rồi, sao còn có thể sống được nữa. Cho dù là đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư tối ưu hóa bộ gen bản thân tới cực hạn, nhưng hiện tại hắn cũng đã đến mức đèn cạn hết dầu, không chỉ cơ thể bắt đầu tan vỡ mà cả năng lượng vampire cùng nội lực trong cơ thể cũng tiêu hao sạch sẽ, có thể nói giờ phút này hắn đã rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng ngược lại với hắn, phục chế thể vẫn có vẻ cử trọng. Gocchuyenaudio.com, Nhược Khinh cùng Trịnh Xá đối chiến. Đối mặt với tốc độ cực nhanh của trạng thái hủy diệt, phục chế thể chống cự có vẻ miễn cưỡng, nhìn giống như chỉ cần Trịnh Xá gia tăng chút kinh lực là có thể đột phá phòng ngự của hắn, nhưng thực tế mặc cho Trịnh Xá tăng tốc độ tăng sức mạnh đến mức nào đi nữa thì đòn tấn công tiếp theo phục chế thể vẫn có thể ngăn cản. Tình hình như vậy kéo dài hơn 2 phút, trong thời gian này Trịnh Xá vậy mà lại không thể gây một chút thương tổn nào cho phục chế thể. Ngoài sức mạnh và tốc độ ra, khả năng khống chế hắc viêm của phục chế thể thật sự đã đến mức xuất thần nhập hóa, luồng lửa đen đó giống như tự có sinh mệnh, ngăn cản gần như toàn bộ công kích của Trịnh Xá. Hắc viêm rõ ràng là ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng, nhưng khi phục chế thể vận hắc viêm ngăn cản đòn tấn công, nó lại phảng phất như thực thể, bị nó đánh trúng người lập tức có một khối thịt bị thiêu thành than đen. Do vậy, sau một trận giao tranh, phục chế thể gần như không bị thương một cọng tóc, còn Trịnh Xá thì toàn thân thương tích đầm đìa, lại cộng thêm trạng thái hủy diệt của hắn đã đạt tới giới hạn, cứ tiếp tục hắn sẽ không còn thực lực đối phó với phục chế thể nữa. Có điều Trịnh Xá vẫn tiếp tục điên cuồng công kích phục chế thể, sau khi cường hành sử dụng mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp, tất cả ý thức hắn đã tiến vào cảnh giới đại tự tại, mặc cho thân thể đau đớn, thường tổn, thậm chí tan vỡ, ý thức cũng không hề có chút phản ứng. Đây là tâm ma phản phệ, cho dù không có phục chế thể tồn tại, hắn cũng sẽ không ngừng sử dụng trạng thái hủy diệt cho đến khi thân thể hoàn toàn hư hỏng mới thôi. Đây chính là sự kinh khủng của tâm ma, chỉ cần chưa khắc phục được tâm ma này thì kết cục duy nhất của Trịnh Xá chỉ có thể là chết. Có lẽ, đây đã là điểm cuối rồi. Trong cảnh giới đại tự tại Trịnh Xá chợt khẽ thở dài, chỉ là hắn vẫn đang chìm trong tâm ma, mặc cho bản thân lạc lối, mặc cho thân thể bắt đầu từ từ tan vỡ. Triệu Anh không ngồi dưới đất bỗng đứng dậy, mỉm cười nói với những người còn lại. Chạy đi, có thể chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu. Đương nhiên, rất có thể là chạy cũng vô dụng rồi. Chỉ cần Trịnh Xá hoàn toàn rơi vào thế giới trong mơ tuyệt cảnh, chúng ta có chạy xa đến đâu cũng không được việc gì. 5 người còn lại đều ngạc nhiên nhìn nàng, Trương Hằng phản ứng nhanh nhất vụt quay đầu nhìn về cuối con đường. Quả nhiên ở đó có bóng một người đang lắc lắc lư lư trượt tới, tại sao lại nói là trượt? Bởi vì người đó không hề đứng thẳng trên mặt đất mà lơ lửng trên cao khoảng nửa mét. Bóng người đó càng lúc càng tới gần, Trương Hằng cuối cùng cũng nhìn thấy rõ hình dạng hắn, chính là Sở Hiên ngực bị bắn trúng một mũi tên, sắc mặt lúc này đang trắng bệch, hắn đang sử dụng tín niệm lực lơ lửng trong không khí. gạch nối, nhìn có vẻ thương thế của hắn rất nặng, ngoài chỗ ngực bị bắn thủng ra thì còn bị mất máu quá nhiều, nếu không hắn không thể vô duyên vô cớ tiêu hao tín nhiệm lực như vậy, đây cơ bản là hoàn toàn dựa vào tín nhiệm lực để di động. Trương Hằng vừa nhìn vừa nói, những người còn lại không có thị lực tốt như Trương Hằng, mặc dù do tố chất thân thể, họ cũng có thể thấy bóng dáng Sở Hiên ở phía xa nhưng không thấy được rõ ràng tình hình như vậy. Đường Trường, ngoài Trương Hằng ra cũng chỉ Triệu Anh không là có thị lực xa như vậy, nàng. gocchuyenaudio.com, khẽ gật đầu, vừa rồi Trương Hằng nói rất chính xác, Sở Hiên đúng là bị thương rất nặng, hắn lúc này đang cúi gục đầu, nếu như không phải lồng ngực vẫn hơi hơi nhấp nhô thì hoàn toàn giống như một người chết. Nếu như mọi chuyện ở đây đều lấy hiểu biết của Trịnh Xá làm tiêu chuẩn thì tên Sở Hiên này chắc chắn không có cảm giác và đau đớn. Nói cách khác hắn dù bị thương gần chết cũng sẽ không đình chỉ công kích. Nếu đúng là như vậy thì tín niệm lực cũng không có hạn chế sử dụng, chúng ta không thể dùng phương pháp trì hoãn thời gian để giết hắn. Triệu Anh không thở ra một hơi, nhìn những người xung quanh, cười nói. Chúng ta cứ chạy thôi, dù sao tốc độ di động của hắn cũng không nhanh, nếu muốn chạy trốn thì hoàn toàn có thể chạy được. Nhưng nàng vừa mới dứt lời bỗng vụt ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp đó nụ cười biến thành cười khổ. Bởi vì trong cảm quan của nàng, ở cách đó rất xa đang có 4 chiếc trực thăng vũ trang bay tới, không cần phải nói, chắc chắn là ác ma Freddy vẫn đang không ngừng mạnh lên lại tiếp tục tập kích họ. Mà trùng hợp là lúc này Sở Hiên giả cũng đang từ xa bay tới, họ đã bị vây lại trong biệt thự. Mấy người còn lại cũng đều cảm thấy điểm bất thường, tối đa chỉ chậm hơn Triệu Anh không 2-3 giây rồi cùng ngẩng đầu nhìn ra xa, quả nhiên trông thấy mấy trực thăng vũ trang xuất hiện xung quanh biệt thự. Mặc dù còn cách khá xa nhưng bốn phía quanh biệt thự ngoài đường đi thì còn lại đều là đất bằng, nếu như họ rời khỏi biệt thự thì những chiếc trực thăng đó chỉ cần sử dụng súng máy quét một lượt mọi người sẽ chỉ còn nước chờ chết, trừ phi là Triệu Anh không có biện pháp giải quyết 4 trực thăng này trong thời gian ngắn. Không cần phải nghĩ nữa, cho dù ta có thể ném kiếm tiêu diệt một chiếc trực thăng thì 3 chiếc còn lại phải làm thế nào? Nếu bọn chúng đồng thời bắn tên lửa tìm đường thì sao? Trương Hằng có thể giải quyết 3 trực thăng trong thời gian cực ngắn không? Triệu Anh không nhìn thấy ánh mắt của 3 người Tề Đằng Nhất đang hướng vào mình, nàng liền vội vã nói. Trương Hằng cười khổ nâng cánh tay lên nói. Không được, tối đa chỉ có thể sử dụng bạo liệt tiễn 2 mũi, hơn nữa tối đa cũng chỉ có thể bắn được 1-2 phát, vấn đề độ chính xác cũng không thể hoàn toàn cam đoan. Tay ta còn có thể cử động đã là thần kỳ rồi, căn bản đừng nghĩ đến chuyện dùng đôi tay này bắn tên. Nhất thời sắc mặt mọi người đều phát khổ, giống như Triệu Anh không đã nói, trường hợp như thế này đúng là thích hợp để Trương Hằng ra tay hơn, chỉ là tên thanh niên có tiễn kỹ thần kỳ này hiện tại đã không còn sức chiến đấu nữa, đặc biệt trong tình cảnh gần như tuyệt vọng trước mắt, trong lòng mỗi người đều thầm phát lạnh, rất có thể đây sẽ là chỗ họ xong đời. Triệu Anh không khẽ run tay, trong lòng chợt nảy sinh ý nghĩ một mình bỏ đi. Dù sao thì với thân thủ của nàng mà nói, muốn rời đi căn bản không ai có thể ngăn cản được, trừ phi ác ma Freddy mạnh đến mức có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu không nàng sẽ an toàn tại thế giới này. Chỉ là nàng vừa rời đi, những đồng đội bên cạnh chắc chắn sẽ phải chết, hơn nữa khi trong lòng nàng vừa xuất hiện ý nghĩ này, ý thức là Triệu Anh không ngờ bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh. Thật đúng là phiền toái. Triệu Anh không mỉm cười lẩm bẩm, tiếp theo mọi người chỉ thấy nàng như hóa thành một luồng sáng lao về phía Sở Hiên, tốc độ. gocchuyenaudio.com, thậm chí có thể so sánh với trạng thái tiềm linh, chỉ là lúc này nàng không những duy trì được tốc độ đó mà sức phản ứng cũng rõ ràng là có thể chịu đựng được vận tốc chạy như vậy, không hề có chút phản ứng đột ngột khi sử dụng trạng thái tiềm linh như trước. Theo Triệu Anh không càng lúc càng tới gần Sở Hiên, tốc độ của nàng cũng càng lúc càng nhanh, nhưng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, vốn bóng hình nàng cơ hồ mắt thường khó thấy nhưng giờ phút này đột nhiên lại trở nên rõ ràng. Tốc độ tăng cao, thân ảnh hiện rõ, đây rõ ràng là chuyện hoàn toàn mâu thuẫn, cũng không hiểu Triệu Anh không làm thế nào làm được chuyện này. Khi Triệu Anh không còn cách Sở Hiên mấy trăm mét, một cánh tay của hắn chợt giơ lên khó khăn, sau đó giữa hắn và Triệu Anh không xuất hiện một quầng sáng mang trạng thái khó hiểu. Cái nhấc tay này chỉ trong chốc lát nhưng Triệu Anh không đã đột phá khoảng cách hơn 500 mét, tiếp theo luồng sáng bắn thẳng vào Triệu Anh không, nuốt chửng hình bóng nàng vào trong, rồi nó tiếp tục bắn ra xa, thậm chí cả biệt thự ở phía xa cũng bị cho bụi che lấp. Đến khi bụi bặm dần dần hạ xuống, mọi người mới nhìn thấy nơi bị luồng sáng kỳ lạ lướt qua, mặt đất đã bị cày thành một rãnh sâu, độ dài tới hơn 100 mét, rộng gần 10 mét, rãnh sâu đó thật sự đủ kinh người, mà đó chỉ là sức mạnh Sở Hiên khẽ vung tay một cái. Thực lực của hắn sợ rằng đã vượt qua cả Trịnh Xá rồi, đây là suy nghĩ trực tiếp nhất trong lòng mỗi người lúc này. cũng không biết một đòn uy lực kinh khủng này có đánh trúng Triệu Anh không, cũng không biết nàng dùng tốc độ thế nào để tránh né, chỉ thấy hiện tại nàng đang điên cuồng sử dụng sóng chân không tiềm linh bắn về phía Sở Hiên. Vì vậy sóng xung động chỉ ập tới cách người Sở Hiên mấy chục phân, rồi lập tức biến mất không thấy tăm tích. Sóng xung động đủ để bắn rơi tên lừa tìm đường lúc trước, bây giờ vậy mà lại không có cách nào tới gần thân thể Sở Hiên, có thể thấy được mức độ vững chắc của tín niệm lực. Không được rồi, nếu cận chiến ám sát, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều là tín niệm lực không có sơ hở, vừa rồi đã đâm hơn 100 kiếm, thật sự không có một kẽ hở nào. Sóng chân không thiểm linh lại không có tác dụng, nếu như là chiêu đó thì uy lực hẳn là có thể đạt tới mức bạo liệt tiễn 4 mũi, chỉ là thân thể hiện tại có thể chịu đựng được không? Triệu Anh không ngừng sử dụng sóng chân không thiểm linh rồi dựa vào tốc độ du đấu xung quanh Sở Hiên. Mặc dù nàng thật sự không có cách nào làm hắn bị thương nhưng Sở Hiên hiện tại đến nhấc tay lên cũng cực kỳ khó khăn, muốn dùng tín niệm lực tấn công nàng cũng cơ bản là không có khả năng, vì thế Triệu Anh không cũng do dự không biết có nên sử dụng chiêu đó hay không, chứ không lập tức quyết định trong nháy mắt. Đúng trong lúc chần chừ đó tín niệm lực quanh người Sở Hiên chợt bừng sáng, Triệu Anh không dù muốn ra đòn cũng không có cách nào, bởi vì nàng đột ngột cảm thấy không gian xung quanh phảng phất như ngưng đọng lại, trong khoảnh khắc nàng giống như bị cố định tại chỗ. Không biết từ lúc nào, ánh sáng của tín niệm lực đã lan tỏa ra xung quanh Triệu Anh không, lúc này đang ở giữa luồng sáng đó, nói cách khác, lúc này nàng đã ở trong phạm vi công kích của tín niệm lực. Không ngừng tiếp cận Sở Hiên trong hiện thực, chẳng lẽ là cả ý thức cũng tiến hóa sao? Triệu Anh không còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, một luồng sức mạnh cực. Góc truyện audio.com, lớn đã đẩy văng nàng ra xa. Sức mạnh khổng lồ từ trên người Sở Hiên tràn tới cuồn cuộn không dứt, mà luồng sức mạnh này cũng rất kinh khủng, không ngờ có thể từ từ xé rách cơ thể Triệu Anh không. Cũng mặc kệ Triệu Anh không mạnh đến mức nào, bị luồng sức mạnh đó trực tiếp đánh trúng, nàng giống như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi, bị cuốn trôi đi không có khả năng chống trả, tính mạng chỉ còn trong sớm tối. Hơn thế nữa, luồng xung động tín niệm lực lớn chưa từng có này còn tràn về phía biệt thự ở đằng xa, Triệu Anh không thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của 5 người còn lại. Chỉ đến đây thôi, tất cả đều kết thúc sao? Tất cả đều kết thúc sao? Ánh mắt Zero nhìn chừng chừng ra ngoài cửa sổ, ở đó có thi thể 2 người thân của hắn, mẹ và em trai. Tất cả đều kết thúc sao? Không biết từ lúc nào, trong lòng Zero thường tự hỏi mình như vậy, tất cả đều kết thúc sao? Không cần biết là quá trình chạy trốn sau thảm kịch gia đình, không cần biết là quá trình rèn luyện gian khổ sau đó, hay là quá trình giết người sau khi trở thành sát thủ, rất nhiều lần Zero tự hỏi chính mình, tất cả đều kết thúc sao? Mọi người đều nói hắn trời sinh là để làm sát thủ. Lạnh lùng, tỉnh táo, cộng thêm tính cách trầm ổn, ít lời mà hắn thể hiện, tất cả những đặc tính một sát thủ cần, hắn đều có. Không chỉ như vậy, thái độ coi thường sinh mệnh càng khiến những người quen biết hắn đều có một nhận định, đây là một sát thủ trời sinh, không sợ hãi bất kỳ điều gì, bất kỳ ai cũng có thể giết. Nhưng có thực là không sợ hãi bất kỳ điều gì không? Có thực là bất kỳ ai cũng có thể giết không? Trong tâm Zero tự biết câu trả lời, tuy hắn một lòng muốn trả thù người đàn bà đã phản bội cha mình, mẹ đẻ của hắn. Nhưng hắn thật sự có thể xuống tay giết bà sao? Hắn thật sự không cảm thấy sợ hãi sao? Sợ hãi đối mặt với người phụ nữ đã phản bội hắn và cha mà vẫn lén lút sống trộm trên thế giới này, hơn nữa còn hiến thân cho kẻ địch, hắn thật sự sợ phải nhìn thấy bà ta. Nhưng khi hắn biết người đó không còn trên cõi đời này nữa, sao trong lòng hắn lại cảm thấy trống rỗng, khó chịu như vậy? Còn cả cậu em trai ăn mặc như con gái đó nữa. Tất cả cũng nên kết thúc, sau khi Zero chấm dứt mọi chuyện, hắn dứt khoát lựa chọn tự sát, bởi vì trong lòng đã hoàn toàn mất dục vọng sống sót. Không ngờ rằng vậy mà lại từ thế giới hiện thực đi tới thế giới luân hồi này, ở đây hắn gặp được Trịnh Xá bất chấp tất cả cũng phải sống sót, gặp được Sở Hiên trí tuệ siêu phàm, Trương Hằng nhu nhược nhưng lại mạnh mẽ, Triệu Anh không tuấn mỹ mà lạnh lùng. Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, mỗi người đều mang một nỗi bi thương. Hóa ra chuyện của hắn cũng chỉ bình thường mà thôi, những người khác cũng đều ôm đau thương của riêng họ. Ở đây hắn đã tìm được đồng loại, hóa ra từ trước đến nay hắn vẫn luôn tịch mịch cô đơn. Sau khi chạy khỏi nhà, mỗi đêm hắn đều mong được nghe lại tiếng cười sang sảng của cha, mong được nghe lại tiếng nói ấm áp của mẹ, mất đi những thứ đó, hắn chỉ còn lại có sự cô độc. Chính sự cô độc đó chống đỡ cho hắn, để hắn báo thù, mà sau khi đã báo được thù cũng chính sự cô độc đó làm hắn lựa chọn tự sát. Vì thế, sau này sẽ không còn cô độc nữa. Zero bỗng thì thào nói. Lúc này, Zero đang đứng trên tầng 2 biệt thự ngắm bắn. Hắn vừa bắn chết 2 cô gái tân nhân. Góc truyện audio.com. Nhưng khi rơi xuống đất, 2 thi thể đó lại biến thành mẹ và em trai hắn. Tiếp theo, Freddy xuất hiện phía sau lưng Zero. Freddy đang vung lưỡi dao chuẩn bị cắt cổ Zero, nhưng nghe thấy hắn nói vậy liền thoáng ngẩn người, miệng phát ra một tiếng a tò mò. Hắn vừa mở miệng, một họng súng đã xuyên thẳng vào miệng hắn, tiếng của Zero cũng đồng thời vang lên. Sau này sẽ không còn cô độc nữa. Có lẽ mẹ và em trai khiến cho ta muốn chết, nhưng đó đã là quá khứ. Hiện tại ta còn có quá nhiều chuyện không thể buông bỏ được, họ vẫn đang chờ ta trở lại. Ta muốn tiếp tục sống. Ta muốn cùng họ kề vai chiến đấu. Ta không muốn cô độc một mình nữa. Ta muốn ở cùng với đồng đội của mình. Khi Triệu Anh không tuyệt vọng nhắm mắt lại, đột nhiên bên tai nàng vang lên một tiếng súng kịch liệt. Đoàng một tiếng, giống như sét đánh ngang tai, tiếp theo thân thể nàng chợt nhẹ hẫng, ngã xuống đất, chỉ có sau lưng bỏng rát và đau đớn. Mặc dù chỉ vỏn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt nhưng tín niệm lực uy lực cực mạnh vẫn khiến nàng bị thương, sau lưng bị xé mất một mảng da thịt lớn. Có điều, việc này cũng không hề ảnh hưởng tới động tác của nàng, trong khoảnh khắc trước khi ngã xuống đất Triệu Anh không vụt chống tay xuống, lộn người nhảy lên, tiếp đó đề phòng nhìn về phía Sở Hiên. Bất quá, nằm ngoài dự liệu của Triệu Anh không là, Sở Hiên đứng ở phía xa không ngờ lại từ từ tan vỡ, kể cả ánh sáng kỳ lạ quanh người hắn cũng bắt đầu nát vụn. Đầu tiên Triệu Anh không còn tưởng đó là thân thể hắn không chịu đựng được gánh nặng của tín niệm lực mà tan vỡ, nhưng rồi nàng lập tức nhìn về phía tầng 2 biệt thự sau lưng, ở đó chỉ có một thanh niên đang yên lặng quỳ dưới sàn, súng ngắm gao nằm trong tay, người đó rõ ràng là Zero đã biến mất lúc trước. Tìm được đường sống trong cái chết, mọi người đều mừng rỡ, nhưng họ còn chưa kịp nói câu gì với Zero thì đột nhiên những chiếc trực thăng vũ trang ở xa đều cùng bắn tên lửa về phía biệt thự. Mắt thấy tên lửa càng lúc càng tới gần, mà lúc này Trương Hằng toàn thân vô lực, Triệu Anh không bị thương nghiêm trọng, Zero vừa mới sử dụng điểm tuyến ma nhãn, những người khác cũng mang đầy thương tích, căn bản là đến cả chạy trốn cũng không có sức, vừa mới thoát được một kiếp không ngờ vẫn là cái chết khó tránh. Sở Hiên giả đã chết, bây giờ tất cả phải dựa vào ngươi thôi, Trịnh Xá. Tương lai của Trung Châu đội, phải xem ngươi có thể nhìn xuyên được chấp niệm của mình hay không. Nhìn những quả tên lửa càng lúc càng đến gần, Triệu Anh không rút cuộc cũng yên lặng nhắm mắt lại, những người khác cũng đều nhắm mắt trầm mặc, tên lửa đã chỉ còn cách mặt đất vài giây ngắn ngủi nữa. Trong mộng không có không gian, trong mộng không có thời gian. Năng lượng vampire cùng nội lực của Trịnh Xá cuối cùng cũng hoàn toàn cạn kiệt, trước khi thân thể đi tới giới hạn, năng lượng của hắn đã bị vắt sạch. Khi hắn vừa giải trừ trạng thái hủy diệt, tốc độ của phục chế thể lập tức trở nên quá nhanh, nhân khoảnh khắc Trịnh Xá còn đang không có sức lực, phục chế thể đã chụp lấy cổ hắn, từ từ nhấc bổng Trịnh Xá lên khỏi mặt đất. Kết thúc đi, phục chế thể cũng không nhiều lời, sau khi nói ra ba tiếng này, ngón tay hắn liền bắt đầu siết lại. Giờ phút này Trịnh Xá toàn thân mềm nhũn vô lực, sao còn có thể thoát được khỏi bàn tay của phục chế thể được. Theo động mạnh cổ bị siết chặt, hắn chỉ cảm thấy. gocchuyenaudio.com Đầu óc lập tức váng vất, tối đa sau 2-3 giây nữa, hắn sẽ lâm vào hôn mê, sau đó bị phục chế thể giết chết thật sự. Cũng không hiểu là hồi quang phản chiếu, hay là sức mạnh của Trịnh Xá đã không còn đủ để duy trì trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp. Tóm lại, 1-2 giây trước khi hôn mê, hắn đột nhiên hồi phục lại từ trạng thái tâm ma. Cảnh giới đại tự tại biến mất trong chớp mắt, thân thể sưng phù đau đớn, kể cả không bị nguy hiểm do thiếu dưỡng khí thì hắn cũng không thể đảm bảo bản thân còn có thể tiếp tục kiên trì, thân thể này đã sắp hư hỏng rồi. Phục chế thể nhìn thấy miệng Trịnh Xá bỗng khe khẽ máy động, hắn không ngờ lại hơi lỏng tay ra, Trịnh Xá cũng nhân cơ hội hít sâu mấy hơi rồi mới khàn khàn nói. Ngươi, rất đau khổ phải không? Phục chế thể nhất thời cảm thấy nghi hoặc, hắn kỳ quái hỏi. Ngươi đang nói chuyện điên khùng gì vậy, muốn chết nhanh hơn một chút sao? Ta càng muốn ngươi từ từ nghẹt thở mà chết. Trịnh Xá muốn cười khổ một chút nhưng khuôn mặt vừa khẽ nhếch lên thì đã lập tức bị bóp cổ mà phải dừng lại, hắn chỉ có thể tiếp tục nói. Mặc dù chiến đấu với ngươi, mặc dù ở trong trạng thái tâm ma, nhưng trong trạng thái đó lại càng có thể cảm nhận được nội tâm của ngươi. Rất hận ta, hận thế giới này, hận tất cả mọi sinh mệnh đúng không? Muốn hủy diệt người khác, hoặc là để người khác hủy diệt phải không? Ta nghĩ ta có thể hiểu được ngươi, nếu là ta gặp phải tình huống giống như ngươi, ta cũng sẽ thay đổi giống như vậy, dù sao. Ngươi vốn cũng là ta mà. Phục chế thể mấp máy miệng, cuối cùng lại không nói tiếng nào, bắt đầu từ từ siết chặt tay lại, giọng nói Trịnh Xá càng lúc càng khàn đặc. Gạch nối, thật sự là ta đã quá ngây thơ, muốn cho không ai phải chết cả, muốn cho mọi người cùng nhau sống sót, kỳ thật kẻ thực sự muốn sống là bản thân ta. Mọi người cùng tồn tại mới có đủ sức mạnh đối mặt với thế giới phim kinh dị, vì thế kẻ ích kỷ thật sự, sợ rằng chính là ta, sống sót thật đúng là nực cười. Người muốn chết còn ta thì muốn sống, nhưng hết lần này tới lần khác lại là kẻ muốn chết là ngươi, giết người muốn sống là ta. Clone của ta, nói cho ngươi biết một chuyện, trong cơ thể ta ngoài nội lực cùng năng lượng vampire có thể sử dụng để tiến vào trạng thái hủy diệt ra, còn tồn tại một loại năng lượng khác. Trịnh Xá nói những lời này, đột nhiên từ hổ hồn hắn đang nắm trong tay tỏa ra một luồng xương trắng, luồng xương đó cũng khiến phục chế thể không thể không buông tay ra. Vừa rồi, Trịnh Xá trong nháy mắt đã phát động chân nguyên lực trong cơ thể, hổ hồn đao được chân nguyên lực kích thích cuối cùng cũng thể hiện công năng đao mang, bước lùi được phục chế thể trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trịnh Xá cũng không tấn công mà lại đứng yên tại chỗ khẽ nói. Vừa rồi giao đấu với người, ý thức ta không ngừng tiếp nhận tình cảm ngươi truyền tới, phẫn nộ tuyệt vọng, rồi đến đau đớn, chơ ly. Trong khoảnh khắc đó, ta cuối cùng cũng hiểu được chênh lệch giữa ta và ngươi, bỏ và được, có buông bỏ thì mới có đạt được. Ta quá cố chấp việc sống sót nên mới có nhiều cố kỵ như vậy. Không muốn người chết nhưng lại chứng kiến đồng đội chết trước mặt mình, không muốn làm thương tổn người vô tội nhưng lại chứng kiến người vô tội vì nhiệm vụ phim kinh dị của mình mà phải chết. Ta vẫn chưa thể quán triệt sức mạnh mà ta theo đuổi. gocchuyenaudio.com, dù là sống sót cũng vậy, bảo vệ những người quan trọng với mình cũng vậy, hay là chuộc tội với người cũng vậy, ta đều không thể từ bỏ, vì thế mới không có được. Gạch nối, vì thế, sống sót nhé, clone của ta. Chờ đến khi ta và ngươi thật sự đối mặt trong thế giới hiện thực tới lúc đó ta sẽ cùng đứng trên một cấp độ với ngươi, đến lúc đó ta sẽ quán triệt được sức mạnh trong tim mình. Clone của ta, lần sau ta sẽ đưa ngươi rời khỏi vực sâu thống khổ này. Trịnh Xá cao giọng nói, tiếp theo hắn không chút nghĩ ngợi vung hổ hồn chém ra một luồng đao mang xương mù trắng xóa, sau đó nhảy thẳng vào trong màn xương ấy. Cách chương.